Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 77 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Không có chút nào hoài nghi, Phương Tuyệt minh bạch Tô Thần tàn nhẫn. Muốn là hắn dám cự tuyệt, tin tưởng Tô Thần khẳng định sẽ không chút do dự đánh giết hắn. Nếu không phải là bởi vì Thái Sơ thần thể duyên cớ, hắn khẳng định không sợ Tô Thần. Nhìn chung toàn bộ đại lục, có thể giết người khác thật đúng là không có. Trừ phi là thượng cổ thời đại, chư thần thế chân vạc tình huống dưới. Duy chỉ có hiện tại, tình huống hoàn toàn khác biệt. Một thế này luân hồi chuyển thế, tự thân bản thân đến từ thần diễn thần tộc, chỉ cần Tô Thần thi triển Thái Sơ trớ chú thuật, liền có thể giây phút miểu sát hắn. Mặt đối với sinh tử, không sợ khẳng định là gạt người. Thần phục. Cự tuyệt. Lựa chọn như thế nào? Phương Huyền thực sự không cách nào ẩn nhẫn, lập tức đứng ra. Hướng về Tô Thần ôm quyền, nói ra, nghe Tô Hoàng, con ta trước đó nếu là có đắc tội địa phương, còn mời Tô Hoàng đại nhân có đại lượng, không nên cùng hắn tính toán. Trực tiếp lựa chọn không nhìn Phương Huyền, Tô Thần ánh mắt lạnh lùng nhìn về Phương Tuyệt. Hắn xác thực đem Phương Tuyệt xem vì huynh đệ, chỉ là không có nghĩ đến, Phương Tuyệt là thần đạo chuyển thế, đồng thời thái độ chuyển biến đến nhanh như vậy. Ngươi bất nhân, ta thì bất nghĩa. Tô Thần không có chút nào khách khí, tay cầm thập tuyệt đỉnh. Cảm thụ lấy thập tuyệt đỉnh bên trong truyền đến chấn động mãnh liệt, Tô Thần thực sự không nguyện ý lãng phí thời gian, lạnh lùng nói, để cho ngươi 10 hơi thời gian, muốn là ngươi không làm quyết định, vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Phương Thiên ngăn cản Phương Huyền, đối mặt Thái Sơ thần thể người sở hữu, thần diễn thần tộc căn bản không dám nhúng tay việc này. Băng lãnh trong ánh mắt đều là lao nhanh như hải sát ý, Phương Tuyệt thật hận không thể chém giết Tô Thần, càng nghĩ càng là phẫn nộ, càng nghĩ càng là không cam lòng. Ta nguyện ý luyện hóa thập tuyệt đỉnh. Mặc kệ tâm lý có nguyện ý hay không tiếp nhận, hắn đều chỉ có thể luyện hóa thập tuyệt đỉnh, bởi vì làm thần diễn thần tộc một viên, đối mặt có thể nắm giữ hắn sinh tử Tô Thần, chỉ có thể lựa chọn luyện hóa. Thập tuyệt đỉnh phiêu phù ở Phương Tuyệt trên đỉnh đầu, tại tất cả mọi người nhìn soi mói. Một giọt bản mệnh tinh huyết chậm rãi nhỏ tại thập tuyệt đỉnh phía trên, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thập tuyệt đỉnh biến mất ở trên đỉnh đầu hư không. Dung nhập vào thể nội. Tô Hoàng. Dung hợp thập tuyệt đỉnh trong nháy mắt, Phương Tuyệt liền không có, thập tuyệt đỉnh sau nguyên thần khế ước đều muốn bá đạo gấp 10 lần, chỉ cần Tô Thần nguyện ý, tùy thời tùy khắc đều có thể mượn nhờ thập tuyệt đỉnh diệt hắn. Tâm lý rất là khó chịu, cũng không dám nói thêm cái gì. Gật gật đầu, Tô Thần hiện tại không có thời gian nhiều ý Phương Tuyệt. Phương Tuyệt làm như thế, Tô Thần đã coi là thập tuyệt tướng, lại không còn là huynh đệ mình. Đây là có lấy trên bản chất khác nhau. Tô Hoàng, mời. Gật gật đầu, Tô Thần lôi kéo La Mộng Nhiễm theo đồng tuyền mà đi. Thần diễn thần tộc. Trong đại điện. Đồng tộc trưởng, ta muốn trước đi xem một chút, Thái Sơ thần thể lưu lại đồ vật. Giao trì thần tộc, thần diễn thần tộc, phượng hoàng thần tộc, cửu u thần tộc, Thái Sơ thần thể bốn đại thần tộc, bây giờ đã toàn bộ hội tụ đến cùng một chỗ. Tại giao trì trong cổ tộc. Được đến Thái Sơ lão nhân lưu lại Thái Sơ trớ chú thuật. Tại cửu u trong thần tộc, được đến Thái Sơ lão nhân lưu lại một mai ngọc kiếm. Tại phượng hoàng thần trong tộc, được đến Thái Sơ lão nhân lưu lại bản mệnh tinh huyết. Tô Thần rất là chờ mong, tại thần diễn trong thần tộc, Thái Sơ lão nhân hội lưu lại cho mình cái gì? Tô Hoàng, mời đi theo ta. Được. Thần diễn thần tộc sau phong. Cấm địa bên trong cấm địa. Bất kỳ người nào đều không được đặt chân cấm địa nửa bước, cho dù là thần diễn thần tộc tộc trưởng đều không có tư cách đặt chân. Tô Hoàng, cấm địa chỉ có ngươi một người có thể tiến vào, muốn là người khác xông vào, sẽ bị trực tiếp cấm giết, bao quát thần đạo ở bên trong. Tô Thần gật gật đầu, hắn hiểu được đồng tuyền ý tứ, không cần nói Lam tỷ là chính kiếp thần chuyển thế, tại Thái Sơ lão nhân trước mặt y nguyên không đáng chú ý. Rốt cuộc Thái Sơ lão nhân thế nhưng là cái gọi là chí cao thần. Lam tỷ. Ngươi lưu tại nơi này chờ ta. Ân, đi thôi, cẩn thận một chút. Yên tâm, ta không sao. Nhẹ nhàng đẩy ra cửa đá, Tô Thần đi vào, thân ảnh biến mất không thấy. Vẫn là một gian thạch thất, trống rỗng, Tô Thần đương nhiên minh bạch chính mình nên làm như thế nào, lập tức điều động thể nội Thái Sơ thần thể, từng luồng Thái Sơ khí tức hướng về bốn phía lan tràn, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ nhà đá. Muốn là trong thạch thất, có Thái Sơ lão nhân lưu lại cho mình đồ vật. Tin tưởng tại Thái Sơ thần thể bao trùm dưới, tất nhiên sẽ tự động hiển hiện ra. một cổ kinh hãi người khí thế trong nháy mắt mà ra, nhà đá chính vị trí trung tâm, thì là xuất hiện một cái bồ đoàn, vẫn chưa bị chùm sáng bao trùm. Tô Thần đi tới chùm sáng bên trong, trực tiếp ngồi tại bồ đoàn bên trên, ngồi xếp bằng, không biết Thái Sơ lão nhân lưu lại cho mình là cái gì. Cảm ngộ. Nguyên lai Thái Sơ lão nhân lưu lại cho mình một thứ cuối cùng, chính là cái gọi là Thái Sơ cảm ngộ, chẳng lẽ mình trước đó cảm ngộ không được. Cần một lần nữa cảm ngộ Thái Sơ thần thể. Rất nhanh, Tô Thần liền biết mình cần cảm ngộ cái gì. Thái Sơ thần văn cùng Thái Sơ lĩnh vực đều là theo Thái Sơ thần thể bên trong sinh sôi mà ra, lĩnh ngộ Thái Sơ thần văn càng là đạt tới tầng thứ ba, bất quá đều là phù vân. Bây giờ chính mình tại cảm ngộ dưới, chính là một lần nữa cảm ngộ chánh thức Thái Sơ lĩnh vực cùng Thái Sơ thần văn. Nói cách khác, mặc kệ là Thái Sơ thần văn vẫn là Thái Sơ lĩnh vực, đều cùng sở hữu 9 tầng phân chia, mình bây giờ lĩnh ngộ Thái Sơ thần văn cùng Thái Sơ lĩnh vực, liền đệ nhất trọng đều không có đạt tới, trước đó Thái Sơ thần văn tam trọng đều không có đụng chạm lấy chánh thức Thái Sơ thần văn. Không chần chờ chút nào, Tô Thần lập tức bắt đầu cảm ngộ lên. Song diễn tộc. Phẫn nộ phương tuyệt hung hăng xuất quyền, từng quyền không ngừng mà công kích tại bốn phía trong không khí. Lửa giận ngập trời, không cách nào áp chế. Thân là cửu kiếp thần cường giả, ngang dọc thượng cổ thời đại, bây giờ lại chỉ có thể luyện hóa thập tuyệt đỉnh, trở thành Tô Thần thập tuyệt tướng. Theo hắn thuận lợi luyện hóa thập tuyệt đỉnh, đã không cách nào lại phản bội Tô Thần. Cái này cùng nô bộc khác nhau ở chỗ nào? Rất là không cam tâm, lại không có biện pháp nào, trừ phi là hắn muốn phải bỏ mạng, lần nữa tiến vào luân hồi, thậm chí ngay cả luân hồi cơ hội đều không có. Tuyệt nhi, sự tình đã phát sinh, chỉ có thể tiếp nhận. Loại tình huống này, không nên chọc giận Tô Hoàng, bằng không lời nói. Không giống nhau Phương Huyền nói hết lời. Phương Tuyệt đã dừng lại công kích, gật gật đầu nói, Ê phụ thân, ta minh bạch ngươi ý tứ, đã ta lựa chọn luyện hóa thập tuyệt đỉnh, thì sẽ không phản bội, chỉ là có chút không cam tâm. Phương Huyền tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, hắn đương nhiên minh bạch nhi tử bất đắc dĩ cùng phẫn nộ, làm thần nói chuyện thế, làm sao có khả năng nguyện ý thần phục người khác. Muốn là đổi lại người khác. Không nói trước Phương Tuyệt, vẻn vẹn là thần diễn thần tộc thì sẽ không đáp ứng, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, một vị thần đạo quay người đối với thần diễn thần tộc đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Duy chỉ có Tô Thần thân phận không giống nhau, Thái Sơ thần thể người sở hữu, đồng thời thần diễn thần tộc vẫn là Thái Sơ thần thể thủ hộ tộc, nghe nói Thái Sơ thần thể người sở hữu, đều tu luyện Thái Sơ trớ chú thuật, đối với thần diễn thần tộc bất luận kẻ nào, đều có thể làm đến miểu sát. Dám vi phạm sao? Phụ thân. Ta chỉ là phát tiết mà thôi. Tô Hoàng có thể bị Thái Sơ thần thể tán thành, đã nói rõ hắn tiềm lực, theo Tô Hoàng, chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Phương Tuyệt, ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Nhìn lấy đột nhiên đi tới nữ tử, Phương Tuyệt gật gật đầu, hắn biết La Mộng Nhiễm, chính là Tô Thần Hồng Nhan tri kỷ, chỉ là nghĩ không thông, La Mộng Nhiễm cùng chính mình có chuyện gì đáng nói. Phương Huyền lựa chọn quay người rời đi. Sân luyện võ bên trong. Chỉ còn lại có Phương Tuyệt cùng La Mộng Nhiễm hai người. Hai người lần lượt mà ngồi, La Mộng Nhiễm thật sâu nhìn một chút Phương Tuyệt, nói ra, Nghe Phương Tuyệt, ta nhận được ngươi, năm đó ở thượng cổ thời đại bí cảnh bên trong, ngươi ta còn giao thủ qua. Nghe đến lời này, Phương Tuyệt sắc mặt thoáng biến, chết mà nhìn chằm chằm lấy La Mộng Nhiễm, vừa cười vừa nói, ở nguyên lai ngươi cũng được đến luân hồi thạch, thuận lợi luân hồi chuyển thế. Hai người đều là cửu kiếp thần cường giả, đồng thời tại thượng cổ thời đại bí cảnh bên trong. Tranh đoạt qua luân hồi thạch, mỗi người thuận lợi được đến một cái luân hồi thạch. Người ta thật đúng là có duyên, lại có thể ở chỗ này gặp phải. La Mộng Nhiễm gật gật đầu, nói ra, ngươi cũng đã biết, Tô thần thể nội ẩn chứa Thái Sơ thần thể, là ai truyền thừa xuống sao? Phương Tuyệt không nói gì, có điều hắn cũng có thể đoán được. Có thể làm đến điểm này người, tin tưởng tại thượng cổ thời đại cũng là cường đại tồn tại. Thái Sơ thần thể nguyên chủ nhân. Chính là ban đầu ở thượng cổ thời đại đỉnh phong tồn tại, chí cao thần Thái Sơ lão nhân, mà Thái Sơ thần thể cùng sở hữu bốn đại thần tộc, theo thứ tự là Giao Trì thần tộc, Thần Diễn thần tộc, Phượng Hoàng thần tộc, Cửu U thần tộc. Chí cao thần. Nghe đến chí cao thần ba chữ, Phương Tuyệt trên mặt xác thực tràn ngập chấn kinh, bởi vì hắn rõ ràng nhất đối với thượng cổ thời đại, chí cao thần đến cùng là cái gì dạng tồn tại. Thực sự không có nghĩ đến, Thái Sơ thần thể nguyên chủ nhân. Vậy mà sẽ là chí cao thần truyền thừa xuống. Khó trách có thể cho bốn đại thần tộc như thế ngoan ngoãn, thậm chí có thể làm được miểu sát. Ngươi vì sao muốn cùng ta nói những thứ này? La Mộng Nhiễm đứng người lên, nhìn một chút Phương Tuyệt, lạnh lùng nói, người ta có thể nhìn ra được, Tô Đệ xem ngươi là huynh đệ, mà ngươi lại ỷ vào chính mình là thần đạo chuyển thế, cao cao tại thượng, bây giờ ngươi đã luyện hóa thập tuyệt đỉnh, ta khuyên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn. Sau khi nói xong, La Mộng Nhiễm không có tiếp tục lưu lại, quay người rời đi. Nàng minh bạch Tô Đệ trong lòng bất đắc dĩ. Phương Tuyệt thật sâu thở dài một tiếng, hắn cũng minh bạch tình huống bây giờ, vô luận hắn có nguyện ý hay không, sự thật đều đã hình thành, không cách nào lại cự tuyệt. Trong thạch thất, cảm ngộ 3 ngày 3 đêm tô thần, tại càn khôn thế giới gấp 3 thời gian lưu tốc dưới, tu vi nhanh chóng tăng lên, theo bắt đầu đỉnh phong thần đế cảnh, trực tiếp vượt qua hạ vị kiếp đế cảnh, trung vị kiếp đế cảnh, thượng vị kiếp đế cảnh, bước vào đến đỉnh phong kiếp đế cảnh. Chậm rãi mở hai mắt ra, tô thần trong ánh mắt có vô tận kinh hỉ. Đi qua 3 ngày cảm ngộ, hắn đối thái sơ lĩnh vực cùng thái sơ thần văn cảm ngộ, đã thoát thai hoán cốt, đồng thời cũng coi là chánh thức đột phá đến đệ nhất trọng. Ông! Một cổ vô cùng bá đạo thái sơ lĩnh vực thuận thế dập dần mà ra, muốn so trước đó thái sơ lĩnh vực, cường đại mấy lần nhiều. Giờ khắc này, tô thần có 10 phần lòng tin, theo hắn tu vi thuận lợi đột phá đến đỉnh phong kiếp đế cảnh, liền xem như đối mặt đại đế cảnh, như cũ có thể đánh giết. Muốn là liều chết nhất chiến, đồng dạng có thể chém giết phong hào đại đế. Đến mức mặt đối nửa bước thần đạo, nhiều ít còn có chút khó khăn. Chính là bởi vì như thế, việc cấp bách chính là muốn nhanh chóng tăng thực lực lên, trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến đế đạo thứ 3 đồ. Đế đạo sau cùng một đường, cũng là cực kỳ trọng yếu, dựa theo tô thần đối tự thân phỏng đoán, trừ phi là gặp phải cơ duyên, bằng không lời nói, trong vòng mấy tháng chỉ sợ rất khó trùng kích. Rốt cục gom góp 4 đại thần tộc, thái sơ thần thể tứ đại thủ hộ thần tộc, giao trì thần tộc, thần diễn thần tộc, phượng hoàng thần tộc, cửu u thần tộc, tính toán cần phải có vượt qua 200 vị nửa bước thần đạo, bất quá cùng thiên phủ vẫn không thể đánh đồng. Tô Hoàng, ta hiện tại hướng ngươi giới thiệu một chút, ta thần diễn thần tộc tình huống. Được. Đồng Tuyền đại khái địa giảng một lần, đang xen riêng là thần diễn thần tộc nửa bước thần đạo, vượt qua 100 vị, đến mức 6 đại phân tộc có chừng lấy không đến 20 vị. Cũng chính là toàn bộ thần diễn thần tộc nửa bước thần đạo thêm lên, hơn 120 vị. Bây giờ 4 đại thần tộc bên trong, thần diễn thần tộc thực lực không thể nghi ngờ là cường đại nhất. Đồng tộc trưởng, ta cùng thiên phủ ở giữa có ân oán, thần diễn thần tộc sự tình, tạm thời không muốn tiết lộ ra ngoài. Minh bạch. Nghe đến thiên phủ 2 chữ, Đồng Tuyền trong lòng nhất thời giật mình, tự hồ không nghĩ tới Tô Hoàng hội trêu chọc thiên phủ, làm là trên đại lục tối đỉnh cấp tồn tại. Thiên phủ có chừng 1000 vị nửa bước thần đạo, đồng dạng thế lực quả nhiên là không dám trêu chọc. Tô Hoàng, tha thứ ta nói thẳng, thì tính toán chúng ta bây giờ 4 tộc hội tụ, cũng rất khó chống lại thiên phủ. Ta minh bạch, bất quá thiên phủ sự tình nhất định phải giải quyết. Đối với thiên phủ, tô thần cũng là cảm giác đến nhức đầu không thôi. Đối mặt có được 1000 vị nhiều nửa bước thần đạo tọa trấn thiên phủ, đồng thời nội tình căn bản không phải hắn tông môn có thể sánh ngang tồn tại. Muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Đồng tộc trưởng, ta muốn hỏi một chút ngươi, nhưng biết nơi nào có lấy có thể nhanh chóng tăng thực lực lên địa phương. Đồng Tuyền trong nháy mắt minh bạch Tô Hoàng ý tứ. Hắn có thể nhìn ra được, bây giờ Tô Hoàng chỉ là vừa mới đột phá đến kiếp đế cảnh, đồng thời mặt đối với thiên phủ dạng này kình địch, khẳng định muốn phải nhanh chóng tăng thực lực lên. Đồng Tuyền cúi đầu suy nghĩ một chút, nói ra, kể Tô Hoàng, khoảng cách thần diễn sơn mạch cách đó không xa, có một chỗ đại lục cấm địa, tên là Tử Vong Cấm Địa, ở trong đó lượn vòng lấy một đầu thượng cổ hung thú, tuy nhiên tại thượng cổ thời kỳ không có đột phá thần đạo, bất quá sinh sôi nhiều năm như vậy, hắn thực lực thâm bất khả trắc, tuyệt đối là đại lục phía trên lớn nhất đỉnh cao tồn tại. Mà tại Tử Vong Cấm Địa chỗ sâu nhất, thì là có một chỗ Tử Vong Tuyền, muốn là Tô Hoàng có thể tiến vào Tử Vong Tuyền bên trong tu luyện, tin tưởng nhất định có thể trong thời gian ngắn trùng kích đến đế đạo thứ 3 đồ. Cho ta vị trí. Tô Hoàng, ngươi phải tin tưởng, tử vong trong cấm địa thượng cổ hung thú rất là cường đại, căn bản không phải chúng ta có thể chống lại, đồng thời tại tử vong trong cấm địa, hắn chính là vô địch tồn tại. Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, y không sao. Đồng Tuyền tự hồ còn muốn nói điều gì, bất quá lời đến khóe miệng, vẫn là nhẫn trở về, đồng thời đem tử vong cấm vị trí nói cho Tô Hoàng. Tô Hoàng, ta triệu tập thần diễn thần tộc tất cả nửa bước thần đạo. Trấn thủ tại tử vong cấm địa bên ngoài, muốn là ngươi gặp phải nguy hiểm, chúng ta có thể lập tức xông đi vào. Có thể. Không có cự tuyệt, Tô Thần minh bạch tử vong cấm địa nguy hiểm. không có ý sợ hãi, bởi vì hắn thấy, nguy cơ cùng cơ duyên vĩnh viễn cùng tồn tại, muốn là mọi thứ đều rụt đầu rụt đuôi, như vậy chính mình căn bản không cần đi tới tử vong cấm địa, chỉ cần trốn ở Đông Hoang là đủ. Hắn liền thiên phủ người đều dám chém giết, huống chi là tiến về tử vong cấm địa, không ai có thể ngăn cản hắn tốc độ. Tìm tới La Mộng Nhiễm, Tô Thần đi thẳng vào vấn đề đem tử vong cấm sự tình, đại khái nói một lần. Ta cùng ngươi tiến vào tử vong cấm địa. Lắc đầu, Tô Thần nói ra, ở ngươi tu vi đã đạt tới nửa bước thần đạo đỉnh phong, không cách nào tiếp tục càng tiến một bước, liền xem như tiến vào tử vong cấm địa, đến tử vong tuyền cũng vô dụng, ta cần muốn đi vào tử vong cấm địa, tại tử vong tuyền bên trong tu luyện, nhanh chóng tăng thực lực lên. Tô Thần minh bạch La Mộng Nhiễm tình huống, làm chính kiếp thần chuyển thế luân hồi, tại thiên đạo quy tắc không được đầy đủ tình huống dưới, chỉ có thể dừng bước tại nửa bước thần đạo, căn bản không có khả năng lại trùng kích thần đạo. Cho nên theo Tô Thần, La Mộng Nhiễm liền xem như tiến vào tử vong tuyền bên trong tu luyện, cũng là vô dụng. Hắn cũng không nguyện ý La Mộng Nhiễm mạo hiểm cùng hắn cùng một chỗ tiến vào tử vong cấm địa, muốn là đỉnh phong thời kỳ La Mộng Nhiễm, khẳng định không có bất cứ vấn đề gì, chỉ là hiện tại, La Mộng Nhiễm chỉ có thể duy trì tại nửa bước thần đạo. Đối mặt một vị thượng cổ hung thú, đã không biết sống bao nhiêu năm hung thú, cho dù là La Mộng Nhiễm đều khẳng định không phải hung thú địch thủ. Có ta ở đây bên cạnh ngươi, có thể lẫn nhau chiếu ứng, ngươi minh bạch thượng cổ hung thú là khái niệm gì sao? Thì coi như bọn họ tại thượng cổ thời đại không cách nào đột phá thần đạo, nhưng là có thể sống đến bây giờ, chắc hẳn thực lực bọn hắn đã đến gần vô hạn tại thần đạo, thậm chí so với chúng ta những thứ này luân hồi chuyển thế thần đạo đều cường đại hơn. La Mộng Nhiễm lắc đầu, thanh âm vô cùng kiên định nói ra, kẻ ta nhất định phải cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào tử vong cấm địa, bằng không lời nói, ngươi cũng không thể đi mạo hiểm, chính ngươi nhìn lấy làm. Nhìn lên trước mặt Lam Tỷ, Tô Thần bất đắc dĩ cười cười, hắn quá rõ ràng Lam Tỷ tính cách, quá mức cương liệt, muốn là đổi lại người khác, khẳng định sẽ lựa chọn nghe lời, mà không phải khăng khăng theo chính mình tiến vào tử vong cấm địa. Hắn thật rất lo lắng Lam Tỷ, theo chính mình tiến vào tử vong cấm địa, hơi không cẩn thận, khẳng định sẽ vứt bỏ tính mạng mình. Vô pháp cự tuyệt. Tô Thần minh bạch La Mộng Nhiễm kiên trì, muốn là hắn khăng khăng cự tuyệt, rất là lo lắng Lam Tỷ vụng trộn theo chính mình cùng một chỗ tiến vào tử vong cấm địa. Cuối cùng hắn chỉ có thể lựa chọn đáp ứng. Đồng Tuyền không hy vọng nhìn đến Tô Hoàng gặp nguy hiểm, mà hắn cũng minh bạch, Tô Hoàng muốn trong thời gian ngắn đột phá tự thân cực hạn, chỉ có tiến về tử vong cấm địa, tiến vào tử vong tuyền bên trong tu luyện, mới có hy vọng làm đến. Lấy tánh mạng đến đánh bạc, không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Hội tụ bản tộc tất cả nửa bước thần đạo cùng đế cảnh, đồng thời triệu tập 6 đại phân tộc, Giao Trì thần tộc, Thần Diễn thần tộc, Phượng Hoàng thần tộc, Cửu U thần tộc toàn bộ không dám có chút giày vò khốn khổ. Rời đi Thần Diễn sơn mạch. Vô tận hắc vụ bao trùm lấy toàn bộ thiên địa, lăn lộn hắc vụ giống như vô tận địa ngục, có thể thôn phệ thương khung. Chỉ lên trước mặt hắc vụ tràn ngập, Đồng Tuyền thổn thức nói, "Kê Tô Hoàng, nơi này liền là tử vong cấm địa, muốn là Tô Hoàng không nóng nảy, hoàn toàn không cần thiết mạo hiểm đặt chân tử vong cấm địa. Các ngươi ở chỗ này trông coi là đủ." Tô Thần minh bạch Đồng Tuyền ý tứ, đã muốn phải nhanh chóng mà tăng lên tự thân thực lực, như vậy thì phải mạo hiểm, có thể bị Đồng Tuyền như thế tôn sùng, hắn hoàn toàn minh bạch tử vong trong cấm địa tử vong tuyền đến cùng ý vị như thế nào. Tiến vào tử vong cấm địa, bắt buộc phải làm. "Đại ca, ta theo ngươi cùng một chỗ tiến vào." Nghe đại ca hai chữ, Tô Thần thật sâu nhìn một chút Phương Tuyệt, đối với Phương Tuyệt sự tình phía trên, hắn xác thực là có chút vô pháp tiếp nhận, rốt cuộc đã từng hắn xem Phương Tuyệt vì huynh đệ, bất quá Phương Tuyệt bởi vì luân hồi chuyển thế nguyên nhân, bị bắt buộc tiếp nhận luyện hóa thập tuyệt đỉnh, đây là hắn không cách nào hai bên sự tình. Hắn có thể nghe được, Phương Tuyệt một tiếng này đại ca rất là thành tâm, gật gật đầu, nói ra, "Ê đi." Người nào đều không có đi theo, duy chỉ có Phương Tuyệt cùng La Mộng Nhiễm cùng một chỗ, theo Tô Thần, không cần thiết mang theo tất cả mọi người cùng một chỗ tiến vào tử vong cấm địa, tổn thất một vị đều sẽ cảm thấy đau lòng, rốt cuộc hiện tại Thần Diễn thần tộc đã rất là người khác. Tử vong trong cấm địa. Khắp nơi đều là hắc vụ tràn ngập, trông không đến đầu. Chỉ có thể miễn cưỡng nhìn đến 3 mét trong vòng, Tô Thần sắc mặt rất là ngưng trọng, nói ra, "Ngươi muốn là gặp phải thượng cổ hung thú, nhớ kỹ một điểm, tránh được nên tránh, không muốn cứng đối cứng, chúng ta lần này tiến vào tử vong cấm địa, chủ yếu mục đích cũng là tử vong tuyền." Rất là kiên kỵ thượng cổ hung thú, hắn lần này tiến vào tử vong cấm địa mục đích thì là muốn đi vào tử vong tuyền bên trong tu luyện, đến trong thời gian ngắn đột phá đến đế đạo thứ 2 đồ. Chính diện chống lại thượng cổ hung thú, khẳng định không quá hiện thực, hắn cũng không muốn chính mình ba người vẫn lạc tại tử vong cấm địa. Phương Tuyệt cùng Lam Mộng Nhiễm mỗi người gật gật đầu, bọn họ minh bạch thượng cổ hung thú ý vị như thế nào, đỉnh phong thời kỳ bọn họ, chắc chắn sẽ không có bất kỳ lo lắng nào, nhưng là tình huống bây giờ có chút khác biệt. Tô Đệ, tử vong trong cấm địa khí tức, tự hồ có thể ăn mòn nguyên thần, cẩn thận. Ông! Tô thần thể nội lập tức vận chuyển Phật môn thần thông, hiện ra từng lùng Phật tức, tại chính mình ba thân thể người bốn phía, ngưng tụ trở thành Phật tức lồng khí, để ngăn cản bốn phía hắc vụ ăn mòn. Hắn cũng cảm ứng được, tử vong trong cấm địa hắc vụ hội ăn mòn nguyên thần, mặc dù không có mãnh liệt ăn mòn, bất quá dựa theo loại này ăn mòn tốc độ, nếu là không ngăn cản lời nói, bọn họ sớm muộn hội có phiền toái rất lớn. Phật tức lồng khí thuận lợi ngăn cản được hắc vụ ăn mòn, ba người đặc biệt cẩn thận nhìn lấy bốn phía, bọn họ tiến vào tử vong cấm địa, lại cần khóa chặt tử vong tuyền, muốn tại mênh mông tử vong trong cấm địa, thuận lợi khóa chặt tử vong tuyền vị trí, xác thực không phải một chuyện dễ dàng. Từng bước một cẩn thận từng ly từng tí đi tới, đại khái đi hai canh giờ, không biết là có hay không đã tiến vào tử vong cấm địa chỗ sâu nhất, bất quá ba người y nguyên phá lệ cẩn thận. Đại ca, ngươi mau nhìn. Ngay tại cách đó không xa, một đầu mấy trăm trượng yêu thú, ngay tại nằm ngáy o, thân hình khổng lồ lớn lên đầy mắt, đồng thời có lít nha lít nhít móng vuốt, bên trong ngay phía trước có một trương miệng lớn, tiếng lẩm bẩm giống như sấm sét, lại không có truyền tới. Tử vong thao thiết. Các ngươi nhận biết. Phương Tuyệt cực cực đầu, nói ra, rệ thao thiết tộc tại thượng cổ thời đại, thuộc về đỉnh cấp yêu thú chủng tộc, bất quá từ khi thao thiết tộc bị hắn yêu thú chủng tộc đánh lén về sau, trong tộc tổn thất nặng nề, mà tử vong thao thiết chính là thao thế tộc chi nhánh, chỉ là cái này tử vong thao thiết, lại có thể theo thượng cổ sống đến bây giờ, thực sự có chút lợi hại. Lam Mộng Nhiễm cũng là gật gật đầu, thổn thức nói, người ta cũng không nghĩ tới, tử vong trong cấm địa hung thú, lại là tử vong thao thiết. Nếu là tử vong thao thiết, tại sao lại không có đột phá thần đạo? Không nghĩ ra. Chờ một chút. Lam Mộng Nhiễm ánh mắt lập tức động lại, cảm thụ lấy trước mặt khói đen che phủ, sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Tô Đệ, chúng ta cần phải lập tức lui ra tử vong cấm địa. Chuyện gì xảy ra? Căn cứ ta suy đoán, thượng cổ thời đại thời điểm, đầu này tử vong thao thiết cần phải còn chưa đột phá thần đạo, liền gặp phải thánh vực buông xuống trừng phạt, làm đến thiên đạo quy tắc không được đầy đủ tình huống dưới, hắn lại không còn cách nào đột phá. Lam Mộng Nhiễm sắc mặt rất là khó coi, tiếp tục nói, về tình huống bình thường, muốn tại thiên đạo quy tắc không được đầy đủ dưới, căn bản không có thể đột phá đến thần đạo cảnh, bất quá tử vong thao thiết là một ngoại lệ. Nơi này là tử vong cấm địa, tuy nhiên thiên đạo quy tắc y nguyên không được đầy đủ, nhưng là đối với tử vong thao thiết tới nói, lại là có lợi nhất chỗ tu luyện, đầu này tử vong thao thiết cũng coi là thiên phú dị bẩm, lại có thể tại loại hoàn cảnh này bên trong, đột phá nửa bước thần đạo cực hạn, tấn cấp đến ngụy thần cảnh. Ngụy thần cảnh. Lam Mộng Nhiễm gật gật đầu. Nói ra, ở ngụy thần cảnh, chính là thần đạo đệ nhất đồ cảnh giới thứ nhất, cũng là thần đạo cơ sở nhất cảnh, tại thượng cổ thời đại, ngụy thần cảnh là thần đạo yếu nhất tồn tại, nhưng là để ở chỗ này, ngụy thần cảnh chính là mạnh nhất tồn tại. Thiên đạo quy tắc không được đầy đủ, tử vong thao thiết có thể xuất thủ. Phương Tuyệt cái này thời điểm nói ra, kẻ bên ngoài cần phải phạm vi nhỏ có thể thi triển, bất quá tại tử vong cấm địa, tử vong thao thiết hoàn toàn có thể điều động toàn bộ cấm địa lực lượng. Chúng ta không phải địch thủ. Tô thần gật gật đầu, hắn dĩ nhiên minh bạch hai người ý tứ, cái này thời điểm nếu là không lui ra tử vong cấm địa, một khi tử vong thao thiết tỉnh lại, đến thời điểm bọn họ liền xem như muốn rời khỏi, cũng là chuyện không có khả năng. Thần đạo, dù là chỉ là ngụy thần cảnh, cũng là thần đạo, tại bây giờ không có thần đạo tọa trấn đại lục, ngụy thần cảnh chính là vô địch tồn tại, huống chi nơi này là tử vong cấm địa, tử vong thao thiết địa bàn. Muốn là đổi lại người khác, đối mặt chánh thức thần đạo khẳng định sẽ nhìn mà dừng lại, lập tức lui ra tử vong cấm địa. Duy chỉ có Tô thần. Hai người các ngươi hiện tại lập tức lui ra tử vong cấm địa. A. À, nghe đến Tô đệ, đại ca, lại còn muốn tiếp tục lưu lại tử vong cấm địa, tìm kiếm tử vong tuyền, mặc kệ là Phương Tuyệt vẫn là Lam Mộng Nhiễm, sắc mặt đều triệt để biến, bọn họ đều rất rõ ràng, tiếp tục lưu lại đến cùng nguy hiểm cỡ nào, chỉ sợ là cửu tử nhất sinh, bất cứ lúc nào cũng sẽ mất đi tính mạng. Lam Mộng Nhiễm lắc đầu, thanh âm vô cùng kiên định nói ra, em muốn lưu cùng một chỗ lưu, muốn đi lời nói, chúng ta thì cùng đi, ta sẽ không một mình rời đi. Nàng rất rõ ràng Tô đệ ý tứ, muốn là hai người bọn họ chọn rời đi, một mình đối mặt ngụy thần cảnh tử vong thao thiết, Tô đệ hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại bây giờ đại lục, thần đạo cơ hồ đã tuyệt tích. Xuất hiện một vị ngụy thần cảnh thần thú, muốn nghĩ cũng biết là khái niệm gì. Hơn nữa còn là tại tử vong cấm địa bên trong, không cần nói bọn họ, liền xem như toàn bộ đại lục tất cả nửa bước thần đạo hội tụ, đều chưa hẳn là tử vong thao thiết địch thủ. Lam tỷ, ngươi là ta nữ nhân sao? Tô Đề. Hắn lời nói không cần nói, ta chỉ là cần ngươi trả lời, là hoặc là không phải. Đúng. Tô Thần gật gật đầu, hỏi, ơ ngươi tin tưởng ta sao? Tin tưởng. Ta không biết chết ở chỗ này, ta còn muốn mang theo ngươi tiến về thánh vực, ngươi lưu tại nơi này, ta cần chiếu cố các ngươi, yên tâm, ta có lòng tin có thể sống rời đi. Phương Tuyệt không nói gì, hắn cũng không nghĩ tới, đại ca hội chọn lựa như vậy, rốt cuộc đối mặt ngụy thần cảnh thần thú, y nguyên lựa chọn lưu lại, vẻn vẹn là phần này đảm lượng, liền đủ để có 102 đại lục không người sánh ngang. La Mộng Nhiễm gắt cao nhìn chằm chằm trước mặt chính mình chỗ thích người, nắm thật chặt Tô Thần tay, gật gật đầu, nói ra, để ta La Mộng Nhiễm ở kiếp trước chưa bao giờ gặp bất cứ tia cảm tình nào, cả đời này đã gặp phải ngươi, vậy liền sẽ cùng ngươi cùng sinh tử, ta sẽ tại tử vong cấm địa bên ngoài chờ ngươi, ngươi nếu là không đi ra, ta sẽ tiến tới tìm ngươi. Nói xong, La Mộng Nhiễm xoay người rời đi, rất là quyết tuyệt. Đại ca, ngươi cẩn thận. Ân. Nhìn lấy dần dần biến mất hai bóng người, Tô Thần hít thở một hơi thật sâu, đối mặt chánh thức thần thú, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người, hắn không phải muốn cùng tử vong thao thiết nhất chiến, cũng khẳng định là chiến không được, 100 cả ngày phủ cũng không bằng một vị thần thú, hắn lần này tiến vào tử vong cấm địa mục đích, cũng là bởi vì tử vong tuyền, mà không phải cùng thần thú nhất chiến. Nhìn lấy nằm ngáy o o tử vong thao thiết, Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, nơi này liền là tử vong cấm địa chỗ sâu nhất. Tử vong tuyền cần phải ngay ở chỗ này. Tô Thần không có tiếp tục chần chờ đi xuống, bởi vì loại tình huống này, trì hoãn thời gian càng lâu, đối với mình càng là bất lợi, rốt cuộc người nào cũng không biết, tử vong thao thiết hội khi nào tỉnh lại. Từng bước một hướng về tử vong thao thiết đi đến. Trước sau chỉ có chừng 100 mét, nhìn lên trước mặt quái vật khổng lồ, Tô Thần cười lấy lắc đầu. Tử vong thao thiết ngủ được thật đúng là đầy đủ chết, muốn đến tử vong thao thiết căn bản sẽ không nghĩ đến, có nhân loại võ giả dám xâm nhập tử vong cấm địa. Tử vong tuyền. Liếc nhìn lại, liền nhìn đến bên trái đằng trước vị trí, có một chỗ to lớn ao đá, bên trong hội tụ thuần chất lỏng màu đen, giống như hồ dáng giống như. Hai mắt nhất thời sáng lên, Tô Thần rất là chờ mong chính mình tiến vào tử vong tuyền, phải chăng có thể thuận lợi trùng kích đến đế đạo thứ ba đồ. Tử vong tuyền khoảng cách tử vong thao thiết không đến 100m, theo chính mình tiến vào tử vong tuyền, thực sự quá mạo hiểm. Một khi tử vong thao thiết tỉnh lại, muốn nghĩ cũng biết chính mình hội có cái gì dạng xuống tràn. Đối mặt thần thú, hắn liền bỏ chạy cơ hội đều không có. Bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, tử vong thao thiết theo chưa rời đi qua tử vong cấm địa nửa bước, thừa dịp tử vong thao thiết ngủ, mình còn có cơ hội. Mất đi cơ hội lần này, muốn lại tìm đến cơ hội, không biết cần chờ đến khi nào. Nhìn lấy đầy miệng chảy chảy nước miếng tử vong thao thiết, Tô Thần song quyền nắm thật chặt, cuối cùng vẫn lựa chọn đụng một cái, rốt cuộc hiện tại hắn địch nhân quá mức cường đại, thiên phủ muốn là đánh mất lý trí, toàn tộc xúc động lời nói, chính mình chỉ có thể mang theo tất cả mọi người co đầu rút cổ tại tổ long cốc. Đây không phải hắn nguyện ý nhìn đến sự tình, duy nhất có thể biện pháp giải quyết, thì là nhanh chóng mà tăng lên chính mình thực lực. Bây giờ hắn tu vi đã thuận lợi ổn định tại đỉnh phong kiếp đế cảnh, chỉ cần bước ra một bước liền có thể tấn cấp đến đế đạo thứ ba đồ. Cho dù là đạo đế cảnh, hắn đều có thể cùng nửa bước thần đạo nhất chiến, liền xem như không cách nào đánh giết nửa bước thần đạo, cũng không đến mức gặp phải nửa bước thần đạo thúc thủ vô sách. Trực tiếp lựa chọn không nhìn tử vong thao thiết, xem xét tử vong thao thiết đầy miệng chảy nước miếng, Tô Thần liền có thể đoán được, tử vong thao thiết không biết đều ngủ bao nhiêu năm. Ngược lại nhàn rỗi không chuyện gì làm, chỉ có thể lựa chọn ngủ. Đến tử vong tuyền trước. Nhìn lấy sâu không thấy đáy ao đá, Tô Thần hít thở một hơi thật sâu, hắn có thể suy đoán được, chỗ này tử vong tuyền khẳng định là toàn bộ tử vong cấm địa chỗ tinh hoa. Lần này, vô luận như thế nào, chính mình cũng nhất định phải mượn nhờ tử vong tuyền đột phá đến đế đạo thứ ba đồ. Một bước bước vào đến tử vong tuyền bên trong, cẩn thận từng ly từng tí tiến vào, toàn bộ thân thể chui vào đến tử vong tuyền bên trong, quá sâu, bất quá Tô Thần thao túng chính mình thân thể chậm rãi hạ xuống. Đại khái vài trăm mét tuyền cơ sở, Tô Thần ngồi xếp bằng, thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, trên đỉnh đầu bắt đầu ngưng tụ ra ngũ đại huyết luân, toàn thân tâm vùi đầu vào trong tu luyện. Câu thông càn khôn thế giới, tu luyện tốc độ hội tăng lên gấp 3 lần, chỗ có ác chủ bài toàn bộ thi triển mà ra, Tô Thần lại dốc hết vốn liếng, vô luận như thế nào đều muốn đột phá tự thân cực hạn. Thời gian trôi qua. Vẹn vẹn 3 canh giờ, Tô Thần liền cảm nhận được thể nội lực lượng đã áp súc đến cực hạn, toàn bộ thân thể bắt đầu run rẩy, thuận thế đột phá tự thân cực hạn, theo đỉnh phong kiếp đế thì thuận lợi đột phá đến đạo đế cảnh. Hạ vị đạo đế cảnh, trung vị đạo đế cảnh, thượng vị đạo đế cảnh, đỉnh phong đạo đế cảnh, liên tục đột phá dưới, rất nhanh Tô Thần liền bắt đầu trùng kích đại đế cảnh. Đế đạo ba đồ cửu cảnh, từng bước sinh tử, bên trong đế đạo bước đầu tiên đế giả cảnh, thiên đế cảnh, tổ đế cảnh, đế đạo thứ hai đồ thánh đế cảnh, thần đế cảnh, kiếp đế cảnh, đế đạo thứ ba đồ đạo đế cảnh, đại đế cảnh, phong hào đại đế. Đế cảnh đến thần đạo cần quá độ, chính là cái gọi là nửa bước thần đạo cảnh. Dựa theo Tô Thần đối với mình phỏng đoán, chỉ cần mình tu vi có thể thuận lợi đột phá đến đại đế cảnh, tin tưởng nhất định có thể thuận lợi chém giết nửa bước thần đạo, một bước này nhất định phải mượn nhờ tử vong tuyền, thuận lợi trùng kích đến đại đế cảnh, dù là chỉ là hạ vị đại đế cảnh. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân, Điệp Gia thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, bắt đầu điên cuồng cắn nuốt, toàn bộ tử vong tuyền bắt đầu quay cuồng lên, dời sông lấp biển, sôi trào mãnh liệt. Ngay tại nằm ngáy o tử vong thao thiết, chậm rãi mở hai mắt ra, húp húp khóe miệng chảy ra chảy nước miếng, cái này một giấc trọn vẹn ngủ hơn ngàn năm, ngủ được đầu đều có chút choáng váng, hung hăng vẫy vẫy, nhìn về phía cách đó không xa tử vong tuyền, chỗ này tử vong tuyền, thế nhưng là hắn hội tụ toàn bộ tử vong cấm tinh hoa, tuyệt đối là tinh thuần nhất lực lượng. Thiếu 1/5. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mi đầu chăm chú nhíu lại, tử vong thao thiết cũng không biết tử vong tuyền chuyện gì xảy ra, có điều hắn thực sự lười nhác động, đánh cái như kinh lôi ngáp. Thiếu liền thiếu đi, hắn cũng không có cách nào, ngược lại hắn tu vi đã đột phá đến ngụy thần cảnh, muốn tại thiên đạo quy tắc không toàn bộ đại lục phía trên, muốn càng tiến một bước, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Tử vong tuyền đối ở hiện tại hắn tới nói, đã không có một chút tác dụng nào, ngược lại tử vong cấm địa lực lượng vô cùng vô tận, cho dù chết tuyền lực lượng biến mất, về sau còn sẽ từ từ ngưng tụ. Lắc lắc đầu, tử vong thao thiết lần nữa hung hăng ngáp một cái, bắt đầu vù vù địa ngủ say, hẳn tiếng vang lên, giống như sấm sét nổ tung. Tử vong tuyền bên trong. Tô Thần bắt đầu điên cuồng địa thôn phệ lấy, đồng thời thần đạo khôi lỗ đã xuất hiện. Dựa theo Tô Thần suy đoán, đã cực phẩm linh thạch có thể thôi động thần đạo khôi lỗ, như vậy thần đạo khôi lỗ thôn phệ tử vong tuyền bên trong lực lượng, phải chăng cũng có thể thôi động. Bất kể có hay không hữu dụng, trước thôn phệ lại nói, vạn nhất thần đạo khôi lỗ thôn phệ tử vong tuyền bên trong lực lượng, thật có thể phát huy ra thần đạo cảnh uy lực, đối với mình tới nói, tuyệt đối là trăm lợi mà không có một hại sự tình. Thể bên trong hỗn độn thôn phệ quyết điên cuồng vận chuyển lấy, Tô Thần trên đỉnh đầu thôn phệ huyết luân, vậy mà lấy Tô Thần làm trung tâm, hình thành mênh mông vòi rồng, điên cuồng địa thôn phệ lấy. Đế đạo ba đồ cửu cảnh, trọng yếu nhất chính là sau cùng hai đại cảnh giới, theo thứ tự là đại đế cảnh cùng phong hào đại đế cảnh, không tính nửa bước thần đạo tình huống dưới, hai đại cảnh giới liền coi như là đứng tại đại lục đế đạo đỉnh phong. Đại đế cảnh cùng phong hào đại đế thực là một cảnh giới, chỉ là phong hào đại đế mang theo phong hào hai chữ, thực lực càng là so đại đế cảnh càng thêm cường đại cùng tinh thuần. Thể nội lực lượng đột nhiên truyền đến một tiếng răng rắc, lực lượng bắt đầu dừng lại thôn phệ, tại thể nội lực lượng hình thành tuần hoàn không ngừng trạng thái. Toàn bộ tử vong cấm địa đột nhiên bạo động lên đến, tốt giống một thanh kiếm đâm thẳng tới trời, nương theo lấy đinh tai nhức óc bạo loạn âm thanh, tử vong cấm địa vô tận hắc vụ, hình thành hai cái vạn trượng chữ lớn. Bất hủ. Bất hủ. Vô tận hắc vụ điên cuồng địa lăn lộn, hai cái hắc vụ vạn trượng chữ lớn, từ từ tại tử vong cấm địa 10.000 dặm hư không ngưng tụ. Canh giữ ở tử vong cấm địa bên ngoài mọi người, nhìn lên trước mặt tử vong cấm xuất hiện thiên địa dị tượng, từng cái trên mặt tràn ngập chấn kinh, căn bản không biết chuyện gì phát sinh. La Mộng Nhiễm song quyền nắm thật chặt, trên mặt có lo lắng, nàng đã làm tốt chuẩn bị, chỉ cần không nhìn thấy Tô Đệ đi ra, nàng liền sẽ không chút do dự xông vào, sinh tử cùng Tô Đệ cùng một chỗ. Vừa mới ngủ mất tử vong thao thiết, đột nhiên mở hai mắt ra, cảm thụ lấy bốn phía hắc vụ lăn lộn, đồng thời hai cái bất hủ chữ lớn, tản ra khủng bố uy áp, vậy mà mang cho hắn một loại không dám phản kháng khí thế trấn áp, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hắn không biết, em đẹp tử vong cấm địa phát cái gì thần kinh, rốt cuộc qua nhiều năm như vậy, tử vong cấm địa chưa bao giờ có dạng này sự tình. Thân hình khổng lồ chậm rãi động lên đến, tỉnh cả ngủ tử vong thao thiết, cảm thụ lấy bất hủ hai chữ mang đến uy áp, rất là cảnh giác nhìn lấy. Hắn không biết chuyện gì phát sinh, bởi vì từ khi thượng cổ thời đại sụp đổ, thần đạo biến mất về sau, hắn liền một mực lưu tại tử vong cấm địa, vô số năm qua theo chưa rời đi qua nửa bước. Nơi này chính là nhà hắn. Tuyệt đối không thể có sự tình, tử vong thao thiết ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, nỗ lực ngăn chặn lăn lộn hắc vụ, riêng là hai cái vạn trượng chữ lớn, thực sự có chút quỷ dị. Ầm ầm. Lăn lộn hắc vụ hình thành bất hủ hai chữ y nguyên đang không ngừng tăng vọt, theo vừa mới bắt đầu vạn trượng không ngừng mà mở rộng, mấy vạn trượng, mấy trăm ngàn trượng, mấy triệu trượng, hoàn toàn đã xuyên qua toàn bộ thiên địa. Tử vong tuyền bên trong. Tô Thần đã dừng lại thôn phệ tử vong tuyền bên trong lực lượng, theo tu vi thuận lợi đột phá đến hạ vị đại đế cảnh, liền dẫn động khủng bố như thế thiên địa dị tượng. Bóng người không bị khống chế chậm rãi ra, phá vỡ tử vong tuyền mặt nước, đi tới giữa không trung, lơ lửng tại bất hủ hai chữ trước, trên mặt có một chút thống khổ, đầu đầy mồ hôi. Nhân loại. Nhìn lấy đột nhiên theo tử vong tuyền bên trong xuất hiện nhân loại, tử vong thao thiết trong nháy mắt minh bạch chuyện gì phát sinh, vậy mà có người lén lén lúc lúc xâm nhập tử vong cấm địa, đồng thời tiến vào tử vong tuyền bên trong tu luyện, hắn cơ hồ có thể khẳng định, tên nhân loại này khẳng định không phải bản thân tồn tại tử vong tuyền bên trong, bởi vì hắn chưa bao giờ thấy qua tên nhân loại này. Thật sự là rất lớn mật, một cái nho nhỏ đế cảnh, cũng dám tự tiện xông vào hắn cấm địa, hoàn toàn không biết sống chết. Tại thượng cổ thời đại, để tu vi vẫn chưa trùng kích đến thần đạo, liền gặp phải vị diện khác xâm lấn, làm đến đại chiến sau thiên hoang đại lục, thiên đạo quy tắc không thể thừa nhận phá nát, đồng thời tất cả thần đạo đột nhiên toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Tại thiên đạo quy tắc không được đầy đủ tình huống dưới, hắn lại không còn cách nào đột phá đến thần đạo, chỉ có thể co đầu rút cổ đến tử vong cấm địa, bị lực lượng nào đó cưỡng ép phong ấn, không cách nào rời đi tử vong cấm địa nửa bước. Bất quá đi qua vô số năm lắng động, tử vong thao thiết vậy mà phát hiện, theo hắn không ngừng mà thôn phệ tử vong cấm địa lực lượng, liền xem như thiên đạo quy tắc không được đầy đủ tình huống dưới, trong cơ thể hắn vậy mà có thể hình thành hoàn chỉnh quy tắc, cảm ngộ phía dưới vậy mà đột phá đến ngụy thần cảnh. Dù là chỉ là hạ vị ngụy thần cảnh, theo tử vong thao thiết, hắn cũng là làm ra xưa nay chưa từng có cử động, rốt cuộc tại thiên đạo quy tắc không được đầy đủ tình huống dưới, mặc kệ là nhân loại vẫn là yêu thú, đều không thể thuận lợi trùng kích thần đạo cảnh, hắn là một cái duy nhất. Mi đầu chăm chú nhíu lại, trơ mắt nhìn tử vong tuyền bên trong xuất hiện nhân loại, vậy mà dẫn động tử vong cấm địa thiên địa dị tượng, cái này là tử vong thao thiết vô pháp tưởng tượng đến. Bỉ ổi nhân loại, dám xông vào lão tử cấm địa, hôm nay liền để ngươi chết không có chỗ chôn. Vừa dứt lời, phẫn nộ tử vong thao thiết căn bản không có mảy may khách khí, hướng thẳng đến trước mặt Tô Thần hung hăng công kích mà đi, cùng bạo tử vong khí tức hội tụ thành từng lùng bá đạo thế công, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, tự hồ có thể trấn áp toàn bộ thiên địa. Muốn là ở bên ngoài, tử vong thao thiết chỉ có thể ở trong phạm vi nhỏ xuất thủ một lần, rốt cuộc tại thiên đạo quy tắc không được đầy đủ tình huống dưới, giữa thiên địa lực lượng căn bản không đủ duy trì thần đạo võ giả xuất thủ, đồng thời thời gian dài đắm chìm trong thiên đạo quy tắc không được đầy đủ bên trong, thần đạo cảnh rất có thể rơi xuống. Cho dù chết cấm địa không có phong ấn, tin tưởng tử vong thao thiết cũng sẽ không tùy ý rời đi tử vong cấm địa. Rầm rầm rầm. Khủng bố tử vong khí tức tại Tô Thần bốn phía ngưng tụ, khủng bố thế công hung hăng đánh vào lồng khí phía trên, vậy mà không có phá vỡ. A. Nhìn lên trước mặt một màn này, tử vong thao thiết triệt để choáng váng, bởi vì hắn đối với mình thế công có 10 phần lòng tin, một cái đại đế cảnh nhân loại võ giả, làm sao có khả năng ngăn cản được. Từng tại thượng cổ thời đại, võ đạo có một câu nói như vậy, cái kia chính là thần dưới đường đều là dung dế, chánh thức võ đạo chính là tấn cấp đến thần đạo cảnh, cho dù là nửa bước thần đạo, tại chính thức thần đạo trước mặt đều là con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Muốn không phải thân thủ công kích, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng, thân là đường đường thần đạo cảnh cường giả hắn, thậm chí ngay cả một cái nho nhỏ đế cảnh nhân loại võ giả đều không thể đánh giết. Không phải nhân loại bản thân vấn đề, tử vong lực lượng. Tử vong thao thiết trong nháy mắt minh bạch chuyện gì phát sinh, dưới tình huống bình thường, đế cảnh võ giả không có khả năng ngăn cản được hắn thế công, không cần nói đại đế cảnh, liền xem như đỉnh phong phong hào đại đế cảnh đều không thể làm đến, rốt cuộc giữa bọn hắn chênh lệch còn tại đó. Duy nhất giải thích cũng là bởi vì nhân loại võ giả, không biết là nguyên nhân gì dẫn động thiên địa dị tượng, cho nên hắn hiện tại công kích không phải tên nhân loại này, mà chính là cái gọi là tử vong cấm địa lực lượng. Coi như hắn là thần đạo cảnh, muốn công kích tử vong cấm địa lực lượng khẳng định là không thể nào sự tình, mi đầu chăm chú nhíu lại, phẫn nộ tử vong thao thiết đương nhiên sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Hắn mặc kệ tên nhân loại này là như thế nào làm đến, dám xông vào hắn chết cấm địa, hắn đều sẽ để cho đối phương trả giá đắt, đồng thời tử vong thao thiết cũng rất muốn biết, nhân loại võ giả đến cùng là như thế nào làm đến, lại có thể dẫn động tử vong cấm địa thiên địa dị tượng. Bất hủ hai chữ dưới, Tô Thần ngồi xếp bằng, yên tĩnh cảm ngộ bất hủ khí tức, hắn tu vi ổn định tại hạ vị đại đế cảnh, lại không còn cách nào đột phá. Bất quá đối với Tô Thần tới nói, coi như tu vi chỉ là đột phá đến đại đế cảnh, bất quá cũng đã nắm giữ thuộc về mình phong hào, thực lực có thể so với phong hào đại đế. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra ngũ đại huyết luân, hắn bốn cái huyết luân từng cái biến mất, chỉ còn lại có bất hủ huyết luân, cùng bất hủ hai chữ lẫn nhau chiếu rọi. Tử vong cấm địa bên ngoài. Nhìn lấy mấy trăm vạn trượng bất hủ hai chữ đứng vững vàng tại tử vong cấm địa trong thiên địa, xuyên qua toàn bộ thương khung, thật lâu không rời. Đồng Tuyền rất là thổn thức nói, không hổ là thái sơ thần thể người sở hữu, bị thái sơ thần thể tán thành người, không đơn giản. Tộc trưởng, muốn là Tô Hoàng tại tử vong trong cấm địa ra chuyện, chúng ta sẽ có hay không có phiền phức? Thật sâu nhìn một chút Phương Thiên, Đồng Tuyền tâm lý rất rõ ràng Phương Thiên ý tứ, rốt cuộc bọn họ thần diễn thần tộc là thái sơ thần thể tứ đại thủ hộ thần tộc một trong, muốn là thái sơ thần thể tại tử vong cấm địa vỡ nát, tứ đại thủ hộ thần tộc sẽ có hay không có phiền phức? Không chỉ là Phương Thiên, liền Đồng Tuyền đều rất rõ ràng biết vấn đề này, bọn họ thủ hộ là thái sơ thần thể, mà không phải Tô Thần, bất quá Tô Thần đã bị thái sơ thần thể tán thành, bọn họ cũng sẽ thủ hộ Tô Thần. Chỉ là, từ khi thượng cổ thời đại sụp đổ, đại lục lại không thần đạo đến nay, bọn họ thần diễn thần tộc chưa bao giờ từng gặp phải cái gọi là thái sơ thần thể người thừa kế xuất hiện. Thần diễn thần tộc một lần cho rằng, thái sơ thần thể không có khả năng lại xuất hiện, dù sao lấy thần diễn thần tộc thực lực, coi như không cách nào làm đến có một không hai đại lục, tối thiểu nhất cũng không có người dám trêu chọc, ngồi xuống tại thần diễn sơn mạch, giống như thổ hoàng đế đồng dạng tiêu diêu tự tại. Mà bây giờ, theo Tô Thần xuất hiện, thần diễn tê. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thần tộc vô duyên vô cớ muốn thần phục với người khác, đây là thần diễn thần tộc không nguyện ý nhìn đến sự tình, lại không có cách nào cự tuyệt cùng phản kháng, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, tu luyện thái sơ trớ chú thuật Tô Thần, hoàn toàn có thể làm được dây dết bọn hắn. Tô Thần muốn phải nhanh chóng địa tăng thực lực lên, Đồng Tuyền liền tương kế tự kế, nói cho Tô Thần liên quan tới tử vong cấm sự tình, hy vọng Tô Thần có thể tiến vào tử vong cấm địa. Theo Đồng Tuyền, Tô Thần liền xem như có được thái sơ thần thể, một khi lựa chọn tiến vào tử vong cấm địa, cũng khẳng định là cửu tử nhất sinh sự tình. Hắn hy vọng Tô Thần chết, hy vọng thái sơ thần thể triệt để sụp đổ, bởi vì hắn không muốn để cho thần diễn thần tộc tiếp tục trở thành thái sơ thần thể thủ hộ thần tộc. Căn cứ Đồng Tuyền suy đoán, thái sơ thần thể vỡ nát, đối với thần diễn thần tộc ảnh hưởng cũng không lớn, rốt cuộc thái sơ thần thể nhiều năm như vậy đều chưa từng xuất hiện. Hy vọng Tô Thần vẫn lạc tại tử vong cấm địa. Theo Đồng Tuyền, dù là Tô Thần dẫn động tử vong cấm địa dị tượng, cũng không có khả năng còn sống rời đi tử vong cấm địa, hắn rõ ràng nhất tử vong trong cấm địa thượng cổ hung thú đến cùng có nhiều hung tàn. Vào ngày hôm nay tuyệt hai người cũng rời đi tử vong cấm địa, vẻn vẹn là lưu lại Tô Thần một người, khẳng định không cách nào đến đỡ được. Chờ mong lấy. Phương Tuyệt cùng La Mộng Nhiễm thì là mặt mũi tràn đầy lo lắng mà nhìn xem, chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt tử vong cấm địa, mấy triệu trượng bất hủ hai chữ vượt ngang giữa thiên địa, không cần hỏi bọn họ cũng đều biết, đây là ai dẫn động thiên địa dị tượng. Đối với bọn hắn tới nói, Tô Thần có thể dẫn động thiên địa dị tượng khẳng định là chuyện tốt. Nói rõ Tô Thần không chỉ có khóa chặt tử vong tuyền, càng là tại tử vong tuyền bên trong được đến chỗ tốt cực lớn, bằng không lời nói, không có khả năng dẫn động dị tượng như thế. Mặc kệ là Phương Tuyệt vẫn là La Mộng Nhiễm, chánh thức lo lắng là tử vong thao thiết, bởi vì mặc cho ai đều có thể suy đoán được, đối mặt như thế thiên địa dị tượng, cho dù chết thao thiết ngủ được lại chết, cũng khẳng định sẽ bị bừng tỉnh, loại tình huống này, Tô Thần phải chăng có thể an toàn rời đi tử vong cấm địa. Bọn họ không cách nào biết được. Bất quá hai người vẫn chưa lỗ mãn xâm nhập tử vong cấm địa, bởi vì bọn hắn minh bạch tọa trấn tử vong trong cấm địa tử vong thao thiết đến cùng có nhiều khủng bố, ngụy thần cảnh tử vong thao thiết, đủ để quét ngang toàn bộ đại lục, bọn họ đi vào không chỉ có không cách nào tương trợ Tô Thần, một khi gặp phải phiền phức, đều sẽ bị vây khốn. Không có biện pháp nào, chỉ có thể chờ đợi, hy vọng Tô Thần không có việc gì. Tử vong cấm địa lăn lộn hắc vụ dần dần dừng lại, mấy triệu trượng bất hủ hai chữ cũng bắt đầu biến mất. Tô Thần chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn lấy đã tỉnh lại quái vật khổng lồ, tâm lý nói thầm một tiếng không tốt, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Thần thú tử vong thao thiết. Dù là tử vong thao thiết chỉ là ngụy thần cảnh, như cũ có thể quét ngang đại lục, bất luận cái gì võ giả bao quát nửa bước thần đạo, tại ngụy thần cảnh trước mặt đều là đệ đệ. Đối mặt thần thú tử vong thao thiết, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Phẫn nộ tử vong thao thiết, căn bản áp chế không nổi trong lòng vô tận lửa giận, một cái nhân loại tại dưới mí mắt hắn, không chỉ có tiến vào tử vong tuyền tu luyện, thậm chí còn làm ra như thế đại động tĩnh. Hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt. Hắn nhưng là thần thú. Chánh thức thần thú. Ngay tại tử vong thao thiết chuẩn bị xuất thủ thời điểm. Thần đạo khôi lỗ phá vỡ tử vong tuyền nhanh chóng mà ra, đi tới Tô Thần bên người, trên thân vô số long văn giống như sống tới đồng dạng, băng lãnh trong ánh mắt đều là lạnh lẽo. Cảm thụ lấy bây giờ thần đạo khôi lỗ bên trong chất chứa lực lượng, Tô Thần quả thực kinh hỉ tới cực điểm. Không có cực phẩm linh thạch, thông phệ tử vong tuyền bên trong lực lượng, y nguyên có thể xuất thủ một lần, đối với hắn mà nói, đây cũng là lớn nhất ỷ vào. Thần đạo khôi lỗ cùng sở hữu cửu văn, ba vị trước đối ứng thần đạo đệ nhất đồ, mà hắn thần đạo khôi lỗ, bây giờ chỉ là vừa mới đạt tới đệ nhất văn, ẩn chứa lực lượng tin tưởng đủ để quét ngang ngụy thần cảnh. Căn cứ La Mộng Nhiễm chỗ nói, tử vong thao thiết chỉ là đột phá đến hạ vị ngụy thần cảnh. Loại tình huống này, bên cạnh mình thần đạo khôi lỗ, tuyệt đối có thể chém giết tử vong thao thiết. Tử vong tuyền lực lượng còn rất sung túc, cho nên hắn không cần lo lắng, coi như mỗi lần xuất thủ, y nguyên có thể tiến vào tử vong tuyền tiếp tục thôn phệ lực lượng. Ngươi muốn ra tay giết ta? Tô Thần vừa cười vừa nói, "Hề thao thiết, ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất đừng xuất thủ, ngươi ngủ ngươi cảm giác, ta chỉ cần tử vong tuyền bên trong lực lượng, ngươi nếu là dám xuất thủ, ta thì giết ngươi, đưa ngươi nướng ăn." Ta còn chưa từng có ăn qua thần thú thịt, không biết có thể hay không nhe răng. A. À. Nghe đến lời này, tử vong thao thiết triệt để mộng, hắn tự hồ không nghĩ tới, trước mặt nhân loại võ giả lớn lối như thế, dám ở trước mặt hắn phát ngôn bừa bãi. Đem hắn nướng ăn. Muốn là tại thượng cổ thời đại, có lẽ hắn sẽ biết sợ, rốt cuộc thượng cổ thời đại thần đạo rất rất nhiều, tùy tiện đi ra một vị đều có thể trấn áp hắn, đồng thời có mấy nhân loại võ giả, xác thực là ưa thích ăn thần thú thịt. Nhưng là hiện tại, khả năng sao? Hoàn toàn là vô nghĩa sự tình. Tại bây giờ thiên đạo quy tắc không được đầy đủ tình huống dưới, căn bản sẽ không xuất hiện bất kỳ thần đạo. Hắn chính là vô địch tồn tại. Coi như hắn không cách nào rời đi tử vong cấm địa, tại tử vong cấm địa bên trong, hắn chính là cường đại nhất thần thú. Không cần nói một cái đại đế cảnh, liền xem như đỉnh phong nửa bước thần đạo, ở trước mặt hắn đều là đồ bỏ đi một dạng tồn tại. Tiểu tử, ngươi để cho ta cảm thấy rất phẫn nộ, tại thượng cổ thời đại, lưu truyền một câu, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi. Thần đạo phía dưới, đều là dung dế. Thần đạo, chí cao vô thượng tồn tại. Dù là chỉ là ngụy thần cảnh, liền không phải bất luận kẻ nào có thể chống lại. Chính là bởi vì như thế. Tử vong thao thiết thực sự không nghĩ ra, trước mặt cái này nhân loại võ giả, nơi nào đến như thế dũng khí, dám ở trước mặt hắn đựng. Chẳng lẽ dựa vào bên người khôi lỗ? Tô Thần rất là hài lòng gật gật đầu, nói ra, ở thần đạo phía dưới, đều là dung dế, hôm nay ta liền có thể làm được nghịch thần mà lên, tử vong thao thiết, muốn là ngươi không tin lời nói, có thể thử một chút. Đã chuẩn bị xuất thủ tử vong thao thiết, cuối cùng vẫn dừng lại, ánh mắt có chút nhảy lên, chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt nhân loại võ giả. Hắn thực sự không nghĩ ra, người này đến cùng nơi nào đến dũng khí, dám như thế khiêu khích chính mình. Hơn nữa còn là lòng tin 10 phần. Ngươi sợ? Tô Thần lạnh lùng chế giễu địa vừa cười vừa nói, ở nguyên lai thần thú cũng sẽ biết sợ, đây cũng là như lời ngươi nói, thần đạo phía dưới đều là dung dế, hiện tại ai là con kiến hôi? Muốn là chỉ có thể xuất thủ một lần, Tô Thần chưa hẳn nguyện ý xuất thủ. Rốt cuộc muốn tại bây giờ đại lục, tìm tới một cái cực phẩm linh thạch khó như lên trời. Nhưng là hiện tại, tình huống hoàn toàn khác biệt. Thần đạo khôi lỗ vậy mà dựa vào thôn phệ tử vong tuyền bên trong lực lượng, có thể xuất thủ một lần, coi như lần này chém giết tử vong thao thiết, cũng đồng dạng có thể tiếp tục thôn phệ tử vong tuyền bên trong lực lượng. Hắn không biết lưu lại cho mình bất cứ phiền phức gì. Rốt cuộc hắn cần giữ lại tử vong tuyền, đến để thần đạo khôi lỗ không ngừng mà thôn phệ. Dựa theo Tô Thần phỏng đoán, tử vong tuyền bên trong lực lượng, đủ để cho thần đạo khôi lỗ thôn phệ mấy lần nhiều, đối với bây giờ đại lục tới nói, đã dư xài. Hiện tại hắn đã không cần sợ hãi thiên phủ. Không chỉ có thần đạo khôi lỗ có thể xuất thủ, liền hắn tu vi cũng đột phá đến đại đế cảnh, đồng thời thu hoạch được thuộc về mình phong hào, bất hủ. Tô Thần có 10 phần lòng tin, dựa vào mình bây giờ thực lực, đủ để chém giết bất luận cái gì nửa bước thần đạo, trừ phi là gặp phải chánh thức thần đạo. Bất quá muốn tại thiên đạo quy tắc không được đầy đủ bên trong xuất hiện thần đạo, thực sự rất khó khăn, tử vong thao thiết là một ngoại lệ, rốt cuộc không phải bất luận cái gì thần thú cùng võ giả, đều có thể làm đến đột phá thần đạo cảnh, còn cần đặc thù hoàn cảnh. Hiện tại Tô Thần đã chẳng sợ hãi. Hắn nhiệm vụ chính là mau chóng đem tu vi đột phá đến nửa bước thần đạo cảnh, sau đó thử thăm dò nhìn xem phải chăng có thể mở ra chúng thần chi mộ, chỉ có khôi phục thiên địa quy tắc, ngày sau hắn mới có hy vọng, có thể thuận lợi trùng kích chánh thức thần đạo. Tô Thần thậm chí nghĩ đến, chém giết tử vong thao thiết, thu lấy tử vong thao thiết nguyên thần, đây chính là thần đạo nguyên thần, không phải đế cảnh nguyên thần, cũng không phải nửa bước thần đạo nguyên thần, mà là chân chính thần đạo nguyên thần. Đem thần đạo nguyên thần luyện hóa thôn phệ dung hợp, chính mình tu vi có thể hay không nhanh chóng tăng lên, hắn cũng rất là chờ mong. Thần đạo khôi lỗ yên tĩnh phiêu phù ở Tô Thần bên người, thôn phệ tử vong tuyền bên trong lực lượng, hắn đã có thể làm đến một văn bên trong lớn nhất xuất thủ. Tiểu tử, ngươi là chơi với lửa. Tô Thần bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, ngờ thao thiết, ngươi nếu là không dám ra tay, hoặc là sợ hãi, liền có thể lựa chọn thần phục với ta, trở thành ta tọa kỵ, ngày sau ta sẽ dẫn lấy ngươi tiến về thánh vực. Ha ha ha, ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi là tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Tiến về thánh vực. Ngươi liền thần đạo đều không thể đột phá, vậy mà muốn đi trước thánh vực, ngươi đủ tư cách sao? Tự hồ nghe đến thế gian buồn cười nhất sự tình đồng dạng, tử vong thao thiết ngửa mặt lên trời điên cuồng cười lớn, hắn chưa bao giờ thấy qua như thế không biết xấu hổ nhân loại, hôm nay xem như tăng kiến thức. Tiểu tử, hôm nay sự tình, lão tử sẽ không cùng ngươi tính toán. Lão tử cũng có thể cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi tự tử nơi đây, lão tử hội lưu ngươi toàn thây, bằng không lời nói, chờ một chút ngươi chỉ có thể trở thành lão tử trong miệng thực vật. Tử vong thao thiết xác thực bị Tô Thần phách lối cùng bá đạo cho chấn nhiếp, có điều rất nhanh kịp phản ứng, người này khẳng định là đang hư trương thanh thế, một cái đại đế cảnh nhân loại mà thôi, có thể chơi ra cái gì nhiều kiểu tới. Thần đạo phía dưới, đều là dung dế. Hắn cũng không tin, chính mình thân là đường đường ngụy thần cảnh thần thú, sẽ bị một cái nho nhỏ đại đế cảnh nhân loại cho hù dọa, muốn thật sự là như thế, hắn thật có thể lựa chọn tự tử. Rất là phẫn nộ. Tử vong thao thiết chưa bao giờ thấy qua lớn lối như thế nhân loại võ giả. Dám ở trước mặt hắn đựng. Băng lãnh trong ánh mắt đều là lao nhanh như hải sát ý, giống như có thể xuyên thủng tuế nguyệt luân hồi, đánh sát vô tận oan hồn. Thân thể phía trên khí thế không ngừng mà tăng vọt, mang theo bốn phía hắc vụ hình thành tuyệt đối cấm kỵ. Thần đạo cường giả có được thần lực, đồng thời còn có thể hình thành thuộc về mình lực lượng khí tràng. Càng nơi này còn là tử vong cấm địa, chính là hắn địa bàn. Thao thiết, đây là chính ngươi tự tìm cái chết, không oán ta được, ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi có bằng lòng hay không thần phục với ta, trở thành ta tọa kỵ. Ngươi đi chết. Rốt cuộc khống chế không nổi trong lòng vô tận sát ý, tử vong thao thiết hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng oanh kích mà đi. Khủng bố thế công dời núi lấp biển bao trùm thiên địa. Không gian rung động, vô số vết nứt không gian gào rú mà ra. Tại thiên đạo quy tắc không ổn định tình huống dưới. Thần đạo cường giả xuất thủ, không gian sẽ không có cách nào ổn định, liền sẽ xuất hiện không gian sụp đổ hiện tượng. Không hổ là thần đạo. Dù là chỉ là ngụy thần cảnh, nắm giữ thực lực đều không phải là nửa bước thần đạo cùng đế cảnh có thể sánh ngang, quá cường đại. Tô Thần có tự mình hiểu lấy. Coi như hiện tại hắn, theo tu vi thuận lợi đột phá đại đế cảnh, đã có thể quét ngang đại lục, lại tại thần đạo trước mặt, hắn y nguyên không đáng chú ý. Thậm chí ngay cả cơ hội ra tay đều không có, Tô Thần rất là tán cùng tử vong thao thiết một câu, thần đạo phía dưới, đều là dung dế. Mà, giờ khắc này Tô Thần, lại không có chút nào lo lắng, bởi vì thôn phệ tử vong tuyền lực lượng nguyên nhân, thần đạo khôi lỗ đã có xuất thủ tư bản, coi như không có cực phẩm linh thạch cũng đồng dạng có thể làm được. Thần đạo khôi lỗ, mỗi lần thôn phệ đầy chỉ có thể xuất thủ một lần. Cùng tử vong thao thiết tình huống hoàn toàn khác biệt. Tử vong thao thiết có thể vô hạn xuất thủ, không có bất kỳ cái gì hạn chế. Bất quá, đối với Tô Thần tới nói, những thứ này căn bản không phải vấn đề. Chỉ cần xuất thủ một lần, liền giết chết tử vong thao thiết, như vậy hắn đều không là vấn đề. Trực tiếp đem Tán Thiên Quang ném cho thần đạo. Giết! Tán Thiên Quang tuyệt đối là đỉnh cấp bảo vật, đến từ thánh vực, chính là cửu anh chúa tể bảo vật, cùng sở hữu chính đại Tán Thiên Quang, chính mình chỉ là được đến bên trong một miệng Tán Thiên Quang mà thôi. Thần đạo khôi lỗ tay cầm tăng vọc Tán Thiên Quang, trực tiếp cua múa, hướng về tử vong thao thiết hung hăng đập tới. Oanh! Oanh! Nguyên bản lòng tin 10 phần tử vong thao thiết, cùng thần đạo khôi lỗ lần thứ nhất đối mặt, liền bị trong tay Tán Thiên Quang đánh trúng. Nương theo lấy một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang. Phát ra tiếng kêu thảm tử vong thao thiết, bị một quan tài trực tiếp đập xuống. To lớn thao thiết thân thể hung hăng nện xuống mặt đất, máu tươi đã phun ra. Sắc mặt triệt để biến, bởi vì tử vong thao thiết tuyệt đối không ngờ rằng, thần đạo khôi lỗ thực lực cường đại như thế. Một chiêu này, liền đã muốn hắn nửa cái mạng, thể nội lực lượng triệt để sụp đổ. Hắn, phế. Thần đạo khôi lỗ không có tiếp tục công kích, bởi vì mỗi lần chứa đầy lực lượng, chỉ có thể ra một lần tay, bất quá chỉ một chiêu cũng đủ để hủy thiên diệt địa. Mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, Tô Thần lập tức triệu hoán thần đạo khôi lỗ lần nữa tiến vào tử vong tuyền tu luyện, hắn thì là hướng xuống đất hố sâu nhanh chóng mà đi. Đây cũng là thần đạo khôi lỗ lớn nhất thiếu hụt, chứa đầy lực lượng chỉ có thể xuất thủ một lần, hơn nữa còn là một chiêu, ngày sau nhất định phải nghĩ biện pháp hoàn thiện cái này hạn chế khuyết điểm. Chứa đầy lực lượng không quan trọng, cho dù là chỉ có thể duy trì 1 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ đều có thể, nhưng là chỉ có thể ra một chiêu, vậy thì có điểm hố. Đối mặt hạ vị ngụy thần cảnh tử vong thao thiết, một chiêu có thể đánh bại, nhưng là gặp phải đỉnh phong ngụy thần cảnh, một chiêu có thể giải quyết sao? Khẳng định không cách nào giải quyết sự tình, cái này hạn chế thực sự có chút quá ác tâm. Tay cầm Tán Thiên Quang, Tô Thần không có bất kỳ cái gì dày vò khốn khổ, thần đạo chứa đầy lực lượng cần thời gian, lần sau xuất thủ chỉ sợ cần mấy canh giờ. Hắn không có khả năng cho tử vong thao thiết bất cứ cơ hội nào, không biết lưu lại cho mình bất cứ phiền phức gì. To lớn Tán Thiên Quang, hướng về tử vong thao thiết hung hăng đập đi ra. Tử vong cấm địa bên ngoài. Theo thiên địa dị tượng biến mất, mấy triệu trượng bất hủ hai chữ, đồng dạng biến mất ở trong thiên địa. Đồng Tuyền trong lòng nhất thời vui vẻ, chẳng lẽ Tô Hoàng đã bị thượng cổ hung thú đánh giết? Muốn thật sự là như thế lời nói, như vậy thật sự là quá tốt, hắn thậm chí nghĩ đến, sau đó chính mình lặng lẽ tiến vào tử vong cấm địa, nhìn xem phải chăng có vận khí, có thể dung hợp Thái Sơ thần thể. Một khi hắn bị Thái Sơ thần thể tán thành, trở thành Thái Sơ thần thể người sở hữu, không chỉ có thể trở thành thần diễn thần tộc tuyệt đối người điều khiển, thậm chí còn có thể khống chế hắn tam đại thủ hộ tộc. Đại ca không biết làm sao dạng. La Mộng Nhiễm trên mặt tràn ngập lo lắng, song quyền nắm thật chặt, nàng cũng không biết tử vong trong cấm địa đến cùng chuyện gì phát sinh. Chẳng lẽ thì tiếp tục chờ đợi như vậy? Đồng tộc trưởng. Lam cô nương mời nói. Mang theo thần diễn thần tộc tất cả mọi người, theo ta đặt chân tử vong cấm địa. A. Đồng Tuyền sắc mặt triệt để biến, hắn cũng không nghĩ tới, La Mộng Nhiễm lại đột nhiên làm như thế, rốt cuộc tử vong trong cấm địa thượng cổ hung thú, uy hiếp còn tại đó, một khi tùy tiện xâm nhập lời nói, hậu quả khó mà lường được. Vô pháp cự tuyệt sự tình. Một khi Tô Hoàng không có vẫn lạc tại tử vong cấm địa, mà bọn họ lại không có tiến vào tử vong cấm địa, đến thời điểm Tô Hoàng mượn nhờ Thái Sơ trớ chú thuật, muốn giết bọn họ lời nói, nhìn chung thần diễn thần tộc trên dưới, căn bản không người là đối thủ. Mày nhíu lại nhăn, La Mộng Nhiễm thật sâu nhìn một chút Đồng Tuyền, hỏi, ngài đồng tộc trưởng không nguyện ý? Không dám, chúng ta nguyện ý theo Lam cô nương tiến vào tử vong cấm địa. Cuối cùng Đồng Tuyền vẫn là lựa chọn đi theo La Mộng Nhiễm cùng một chỗ tiến vào tử vong cấm địa, hắn co dám đánh bạc, bởi vì một khi đánh bạc thua, chết người đầu tiên chính là hắn. Đối mặt Thái Sơ thần thể người sở hữu, hắn liền mảy may cơ hội đều không có, riêng là Thái Sơ trớ chú thuật phía dưới. Theo Đồng Tuyền, cho dù chết vong trong cấm địa, có cái gọi là thái cổ hung thú tọa trấn, y nguyên cũng là nửa bước thần đạo, mà Phương Tuyệt lại là thần đạo chuyển thế, cộng thêm thần diễn thần tộc có hơn 100 vị nửa bước thần đạo, liên thủ trấn áp tình huống dưới, sẽ không có vấn đề gì. Đi. Tại La Mộng Nhiễm cùng Phương Tuyệt chỉ huy dưới, mặc kệ thần diễn thần tộc mọi người có nguyện ý hay không, đều chỉ có thế cùng theo một lúc tiến về trước mặt tử vong cấm địa. Tử vong trong cấm địa. Bởi vì vừa mới hai đạo thần đạo va chạm, không gian không ổn định tình huống dưới, vết nứt không gian thôn phệ lấy hết thảy. Có điều rất nhanh liền khôi phục, không gian y nguyên rất không ổn định, bất quá đối với mọi người mà nói không đáng kể chút nào. Xe nhẹ đường quen, hai người mang theo Đồng Tuyền bọn người nhanh chóng đến tử vong thao thiết chìm ngủ địa phương. Tộc trưởng, mau nhìn. Tất cả mọi người bao quát La Mộng Nhiễm ở bên trong, nhìn lên trước mặt đã phát sinh một màn, toàn bộ mắt trợn tròn. Một bóng người trong tay kéo lấy cự quan tài lớn, hung hăng đập vào một đầu yêu thú, thân hình khổng lồ không thể chống đỡ một chút nào, thì dạng này bị từng cái hung hăng đập vào. Tất cả mọi người hung hăng nuốt lấy chính mình ngụm nước, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Rất là choáng váng. Từng cái chấn kinh nhìn lấy một màn trước mắt, người nào cũng không nghĩ tới, tử vong trong cấm địa thượng cổ hung thú, sẽ bị Tô Hoàng hung hăng đập vào, liền mảy may sức phản kháng đều không có. Phương Tuyệt cùng La Mộng Nhiễm càng là khiếp sợ không thôi, chỉ có bọn họ minh bạch, tử vong thao thiết là dạng gì tồn tại, cái kia nhưng là chân chính thần thú. Thả tại thượng cổ thời đại, ngụy thần cảnh yêu thú khẳng định không tính là gì, bất quá tại hiện nay đại lục, lại là lớn nhất đỉnh cao tồn tại. Đại ca đến cùng là như thế nào làm đến, lại có thể ngăn chặn tử vong thao thiết, liền xem như tận mắt nhìn thấy, cũng làm thật là có chút khó có thể tin. Đồng Tuyền mặt mũi tràn đầy chấn kinh, cảm thụ lấy thượng cổ hung thú trên thân bộc phát ra hỗn loạn khí tức, tự hồ đoán được cái gì, nói ra, rồi chẳng lẽ đây là thần thú? Thần thú hai chữ, triệt để làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng, thần thú đến cùng ý vị như thế nào, bởi vì tại bây giờ đại lục phía trên, là không có có thần thú tồn tại. Rốt cuộc bây giờ đại lục, thiên đạo quy tắc không được đầy đủ, vô luận là võ giả hay là yêu thú, đều khó có khả năng đột phá nửa bước thần đạo cực hạn, đạt tới cái gọi là thần đạo cảnh. Đã như vậy, tộc trưởng vì sao như thế nói, phía trước yêu thú là cái gọi là thần thú. Lam Mộng Nhiễm gật gật đầu, nói ra, ngài đồng tộc trưởng hảo nhãn lực, tử vong thao thiết cũng là thần thú. Phương Tuyệt cũng là gật gật đầu, nói ra, ngài thật sự là khó có thể tin, đại ca liền thần thú đều có thể đánh tơi bời. Thần thú. Thật là thần thú. Bọn họ có thể không tin La Mộng Nhiễm, lại khẳng định sẽ tin tưởng Phương Tuyệt lời nói. Trừ Phương Tuyệt bản thân đến từ song diễn tộc bên ngoài, trọng yếu nhất là, Phương Tuyệt cũng là thần đạo chuyển thế, khẳng định rõ ràng nhất bất quá chính là bởi vì như thế, tất cả mọi người triệt để mộng, Tô Hoàng chỉ là đế cảnh cường giả, đều chưa hẳn là nửa bước thần đạo địch thủ, bây giờ lại bị Tô Hoàng trực tiếp áp chế gắt gao lấy. Tô Thần trong tay Tán Thiên Quang, hung hăng cuồng nện lên trước mặt tử vong thao thiết. Có phục hay không? Ta phục đại gia ngươi. Oanh! Vừa hung ác địa nện một chút, Tô Thần ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo. Tử vong thao thiết bởi vì đặc thù hoàn cảnh hạn chế, căn bản là không có cách rời đi tử vong cấm địa. Loại tình huống này, cho dù chết thao thiết nguyện ý thần phục chính mình, đối với mình tác dụng không lớn, chỉ có thể giúp mình trấn thủ tử vong cấm địa. Đã ngươi không nguyện ý thần phục, vậy ta chỉ có thể xin lỗi. Giơ lên cao cao trong tay Tán Thiên Quang, Tô Thần không có tiếp tục thủ hạ lưu tình, hắn đã cho tử vong thao thiết cơ hội, chỉ là tử vong thao thiết hoàn toàn không biết tốt xấu, còn cho là mình nhất định phải hàng phục hắn không được. Lười phải tiếp tục lãng phí thời gian, khủng bố Tán Thiên Quang hung hăng nện ở tử vong thao thiết trên thân, chỉnh cái đầu phanh một tiếng bạo liệt, hóa thành sương máu tràn ngập. Ngửi lấy không khí truyền đến từng trận máu tanh mùi vị, tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến, từng cái mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy một màn trước mắt. Người nào cũng không nghĩ tới, Tô Hoàng trực tiếp làm thịt một vị thần thú. Không phải đế cảnh yêu thú, không phải nửa bước thần đạo yêu thú, mà là chân chính thần thú, cho dù là yếu hơn nửa thần thú, đều có thể quét ngang đại lục. Đổi lại người khác, gặp phải chánh thức thần thú, không cần nói xuất thủ, không bị hù chết đã coi như là rất không tệ, duy chỉ có Tô Hoàng, thật không phải bình thường ngu bức, trực tiếp đồ sát một đầu thần thú. Muốn là thả tại thượng cổ thời đại, có lẽ chém giết một vị thần thú không tính là gì. Bất quá bây giờ đại lục, không có bất kỳ cái gì thần đạo cùng thần thú tồn tại tình huống, có thể lấy đế cảnh chém giết thần thú, thật sự là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Đồng Tuyền sắc mặt rất là âm trầm, vừa mới bắt đầu hắn còn nghĩ đến mượn nhờ tử vong cấm địa, đến mượn đao giết người, chỉ cần Tô Hoàng vẫn lạc, Thái Sơ thần thể tất nhiên sẽ lựa chọn lần nữa người thừa kế. Hắn nếu là có thể được đến Thái Sơ thần thể tán thành, liền có thể khống chế tứ đại thủ hộ thần tộc. Nhưng là hiện tại, Đồng Tuyền là thật sợ, muốn đối phó một cái có thể chém giết thần thú người, hắn thật là sống đến không kiên nhẫn. Bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy sợ không thôi. Một quan tài hung hăng đập chết tử vong thao thiết, Tô Thần trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân, đồng thời thể nội bắt đầu điên cuồng vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng thôn phệ lực lượng bao phủ tử vong thao thiết, bắt đầu cưỡng ép lột cách tử vong thao thiết nguyên thần. Cái này là lần đầu tiên bóc ra thần thú nguyên thần, Tô Thần cũng là kích động không thôi. Hắn biết rõ thần thú nguyên thần đến cùng ý vị như thế nào. Nguyên bản còn muốn lấy, đến thời điểm thôn phệ nguyên thần là được, bất quá Tô Thần trực tiếp lựa chọn từ bỏ. Nguyên nhân rất đơn giản. Chính mình săn giết tử vong thao thiết, trong nguyên thần ẩn chứa hoàn chỉnh quy tắc, đợi đến chính mình tu vi thuận lợi đột phá đến nửa bước thần đạo, đem nguyên thần luyện chế thành đan dược, lại nuốt lời nói không chừng có thể mượn nhờ trong nguyên thần hoàn chỉnh quy tắc, trực tiếp trùng kích đến chánh thức thần đạo cảnh. Phải chăng có thể trùng kích đến thần đạo, Tô Thần không có hoàn toàn chắc chắn, bất quá mọi thứ đều muốn thử một chút, không thử liền cơ hội đều không có. Rốt cuộc bây giờ đại lục thiên đạo quy tắc không được đầy đủ, muốn tấn cấp đến thần đạo, hoàn toàn là chuyện không có khả năng. Chỉ có thể là mở ra lối riêng, đi hắn con đường nếm thử, nhìn xem phải chăng có thể thuận lợi đột phá đến thần đạo cảnh. Hắn không có khả năng vĩnh viễn lưu lại tại cái gọi là nửa bước thần đạo, mặc kệ về sau phải chăng có thể mở ra chúng thần chi mộ, hắn đều phải nghĩ biện pháp, trước tấn cấp đến thần đạo cảnh lại nói. Rất khó khăn thu lấy. Tô Thần ánh mắt vô cùng kiên định, vô luận như thế nào đều muốn thuận lợi thu lấy Tử Vong Thao Thiết Nguyên Thần. Người khác khẳng định không cách nào làm đến, duy chỉ có chính mình, có được thôn phệ huyết luân cùng hỗn độn thôn phệ quyết song trọng thôn phệ, liền là hoàn toàn khác biệt. Thời gian trôi qua. Không người nào dám tới nhiều lời, bao quát La Mộng Nhiễm ở bên trong, bởi vì bọn hắn đều có thể nhìn ra được, bây giờ Tô Hoàng, Tô Đệ, không thích hợp, tự hồ đang làm cái gì. Không dám hỏi, không dám nhúng tay, chỉ có thể yên tĩnh mà nhìn xem. Chỉnh một chút mấy chục phút, Tô Thần rốt cục mượn nhờ thôn phệ huyết luân cùng hỗn độn thôn phệ quyết, cưỡng ép lột cách Tử Vong Thao Thiết Nguyên Thần, đồng thời thuận lợi để vào đến thể nội càng khôn thế giới. Tiếp xuống tới liền cần chính mình bắt đầu luyện chế đan dược. Thần cực đan khẳng định không cách nào làm đến, bởi vì muốn luyện chế thần cực đan, đầu tiên muốn làm sự tình, cũng là trước đem tự thân tu vi tăng lên tới thần đạo cảnh. Sau đó nhìn xem đan đạo 3000, phải chăng có thể tìm tới hắn thần đạo đan thuốc, có thể giữ lại hoàn chỉnh thiên đạo quy tắc, sau đó mượn nhờ thần đạo đan thuốc đến đột phá tự thân cực hạn. Táng thiên quang biến mất trong tay, Tô Thần nhìn lên trước mặt thi thể không đầu, Tử Vong Thao Thiết thế nhưng là hàng thật giá thật yêu thú, hắn thật đúng là không có hưởng qua thần thú thịt. Vạch vạch ngón tay, La Mộng Nhiễm bọn người đi tới, nhìn lên trước mặt thi thể, cho dù là đã vẫn lạc Tử Vong Thao Thiết, thân thể bên trên tản mát ra khí tức, đều nhường mọi người cảm thấy thổn thức không thôi. Tô Hoàng, hắn thật sự là thần thú sao? Bất quá chỉ là yếu nhất thần đạo mà thôi. Đồng Tuyền cùng Phương Thiên bọn người, tâm lý quả thực chấn kinh tới cực điểm, dưới cái nhìn của bọn họ, cho dù là yếu nhất thần thú, cũng là đại lục đỉnh phong tồn tại, Tô Hoàng đến cùng là như thế nào làm đến? Đồng tộc trưởng. Tô Hoàng xin phân phó. Đồng Tuyền thái độ càng phát ra cung kính, vừa mới bắt đầu thời điểm, xác thực không có đem Tô Thần để vào mắt, chỉ là cho rằng Tô Thần vận khí tốt, được đến thái sơ thần thể tán thành mà thôi. Hắn càng là nghĩ muốn nhờ Tử Vong cấm địa đến đánh giết Tô Thần, bây giờ nhìn lấy Tô Hoàng làm thịt một đầu thần thú, dọa đến quả thực hối hận chết. Tìm người đem Tử Vong Thao Thiết gia lột, buổi tối hôm nay ta mời mọi người ăn thịt nướng. Ăn thịt nướng. Nhìn lên trước mặt quái vật khổng lồ, tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn, bọn họ chưa bao giờ ăn qua thần thú thịt nướng, liền nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Đây chính là thần thú, không phải yêu thú. Từ khi thượng cổ thời đại, thiên đạo quy tắc sụp đổ đến nay, đại lục phía trên cũng không có xuất hiện nữa bất luận cái gì thần đạo, thật vất vả xuất hiện một đầu thần thú, lại bị giết tình huống dưới, còn muốn bị nướng ăn, tin tưởng trước khi chết đầu này thần thú đều sẽ không nghĩ tới. Hắn sẽ bị chính mình bọn người ăn. Màn đêm buông xuống. Thần diễn thần tộc nhân đều tại miệng lớn ăn thịt nướng, theo lấy bọn hắn tu vi đột phá đến nửa bước thần đạo, dưới tình huống bình thường, đối với thực vật tới nói rất ít bắt bẻ, nhưng là thần thú thịt nướng, lại là bọn họ không cách nào kháng cự. Bọn họ thậm chí nghĩ đến, ăn thần thú thịt nướng có thuận lợi hay không tấn cấp đến thần đạo cảnh. Đến mức đối mặt Tô Hoàng, không có người còn dám có chút lòng khinh thị, nhìn lấy ngồi tại trong màn đêm Tô Hoàng. Từng cái hải hùng khiếp vía, chỉ cần nghĩ đến 3 ngày, Tô Hoàng tươi sống đập chết Tử Vong Thao Thiết, liền không nhịn được sợ hãi. Tô Đệ, thần đạo khôi lỗ có thế xuất thủ. Người khác không biết, Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến thuận lợi chém giết Tử Vong Thao Thiết, nàng lại vô cùng rõ ràng, vẻn vẹn là dựa vào lấy Tô Đệ tự thân lực lượng khẳng định không cách nào làm đến, chỉ có mượn nhờ thần đạo khôi lỗ. Chỉ là dựa theo thần đạo khôi lỗ tình huống, muốn xuất thủ nhất định phải có cực phẩm linh thạch. Chẳng lẽ là Tử Vong Tuyền? Tô Thần cũng không có chút nào giấu giếm, nói ra, đó chính là Tử Vong Tuyền, ta phát hiện chỉ cần thần đạo khôi lỗ thôn phệ Tử Vong Tuyền bên trong lực lượng, liền có thể chứa đầy xuất thủ một lần, dựa theo Tử Vong Tuyền bên trong lực lượng, đại khái có thể chứa đầy mấy lần. Chỉ là thần đạo khôi lỗ có một cái tai hại, cũng là mỗi lần xuất thủ, chỉ có thể thi triển một chiêu. La Mộng Nhiễm gật gật đầu, nói ra, nhìn đến cổ này thần đạo khôi lỗ, không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, đợi đến ngươi đột phá đến thần đạo, có lẽ mới có thể điều tra ra cổ này thần đạo khôi lỗ bên trong ảo diệu. Hy vọng là vậy. Đối với thần đạo khôi lỗ, Tô Thần rất là coi trọng, bởi vì thần đạo khôi lỗ thế nhưng là niết thần cảnh luyện chế mà thành, nếu là có thể đột phá đến cửu văn, mượn nhờ một cái cực phẩm linh thạch, liền có thể chém giết kiếp thần cảnh, thậm chí là niết thần cảnh. Hắn sớm muộn sẽ mở ra chúng thần chi mộ, đến thời điểm đại lục khôi phục thiên đạo quy tắc, đồng thời thượng cổ thời đại thần đạo không có biến mất, khẳng định như vậy hội theo chúng thần chi mộ đi ra, đến thời điểm thần đạo cũng là vượt ngang ở trước mặt hắn ngọn núi khổng lồ. Có thần đạo khôi lỗ thủ hộ, tối thiểu nhất có đòn sát thủ, gặp phải phiền phức lời nói, cũng có thể bảo vệ chính mình một cái mạng. Tô đệ, ngươi đột phá đến đại đế cảnh. Tử vong tuyền hội tụ tử vong cấm địa tinh thuần nhất lực lượng, chỉ là ta phát hiện, làm ta tu vi đột phá đến hạ vị đại đế cảnh thời điểm, giống như có bức tường cách trở, lại không còn cách nào phá vỡ bức tường này. La Mộng Nhiễm rất là thổn thức không thôi, một ngày ngắn ngủi, Tô đệ liền trùng kích đến đại đế cảnh. Dạng này tu luyện tốc độ đủ để có 102 đại lục, liền xem như thả tại thượng cổ thời đại, tin tưởng cũng có thể chiếm cứ một chỗ cắm dùi. Ta muốn là suy đoán không tệ, ngươi mặc dù chỉ là đột phá đến đại đế cảnh, cũng đã thu hoạch được thuộc về mình phong hào, hơn nữa còn là bất hủ, thật sao? Nói lên bất hủ phong hào, Tô Thần cũng là thổn thức không thôi, ban đầu ở phong hào bia, bồi tiếp sư phụ đi thu hoạch được phong hào, không hề nghĩ tới. Chính mình trực tiếp tại phong hào bia phía trên thu hoạch được phong hào, đồng thời vỡ nát phong hào bia, càng là thu hoạch được tổ long huyết luân, sau cùng dung hợp tổ phượng, hình thành long phượng huyết luân. Tô đệ, ngươi làm sao? La Mộng Nhiễm gắt cao nhìn chằm chằm bên người Tô đệ, nàng có thể nhìn ra được, Tô đệ khẳng định là có tâm sự. Lam tỷ, tử vong thao thiết chỉ là yếu nhất thần đạo, ta liền không có bất kỳ cái gì lực lượng đối kháng, lần này muốn không phải thần đạo khôi lỗ, ta chỉ sợ đã chết ở chỗ này. Lần này thật là khinh thường. Theo Tô Thần, chính mình chỉ phải cẩn thận một chút tu luyện, chắc chắn sẽ không bừng tỉnh tử vong thao thiết, rốt cuộc tử vong thao thiết ngủ rất say. Kết quả đây. Theo hắn tu vi thuận lợi đột phá đến đại đế cảnh, vậy mà lấy phong hào bất hủ dẫn động tử vong cấm địa thiên địa dị tượng. May mắn thần đạo khôi lỗ có thể thôn phệ tử vong tuyền bên trong lực lượng, bằng không lời nói, hắn khẳng định ngăn cản không nổi tử vong thao thiết trấn áp. Lần này, hắn là chân chính cảm thụ đến chính mình nhỏ bé. Tại thần đạo trước mặt bất lực. Cho dù là mặt đối nửa bước thần đạo, hắn đều có sức đánh một trận. Cũng chính bởi vì vậy, Tô Thần mới thật sự hiểu đến, tử vong thao thiết chỗ nói câu nói kia. Thần đạo phía dưới, đều là dung dế. La Mộng Nhiễm đại khái hiểu Tô Thần suy nghĩ trong lòng, gật gật đầu nói, Ê Tô Đệ, lấy ngươi thiên phú, muốn là thả tại thượng cổ thời đại lời nói. Ngươi tu luyện tốc độ cũng sẽ có 102 cùng thế hệ. Ai không phải từng bước một tu luyện, dựa vào sinh tử lịch luyện tăng thực lực lên, đợi đến chúng thần chi mộ mở ra, thiên đạo quy tắc khôi phục, lấy ngươi thiên phú và tiềm lực, tin tưởng rất nhanh hội đứng tại thần đạo chi đỉnh, đến thời điểm ta còn cần ngươi, mang theo ta cùng một chỗ tiến về thánh vực. Đối với thần đạo võ giả tới nói, tiến về thánh vực mới là tha thiết ước mơ sự tình, bởi vì chỉ có tiến về thánh vực mới có thể đột phá thần đạo cực hạn. Đạt tới càng cao cảnh giới. Nghe lấy Lam tỷ lời nói, Tô Thần tâm lý mù mịt chậm rãi biến mất. Không sai. Mình cần gì phiền não, dù sao mình sinh tồn tại cái này thiên đạo quy tắc không toàn thế giới, muốn là thả tại thượng cổ thời đại, chính mình như cũ có thể từng bước một leo lên thần đạo đỉnh phong. Nắm La Mộng Nhiễm tay, Tô Thần vừa cười vừa nói, Ê không sai, ta về sau còn muốn mang theo ngươi tiến về thánh vực. Ngươi nếm thử thịt nướng, vị đạo coi như có thể. Tô Thần minh bạch, La Mộng Nhiễm cùng Phương Tuyệt đều là chính kiếp thần chuyển thế, tại thượng cổ thời đại khẳng định ăn qua thần thú thịt. Nhìn lấy đầy miệng ăn thịt đồng tuyền bọn người, Tô Thần vừa cười vừa nói, Ê đồng tộc trưởng, làm phiền ngươi tới đây một chút, ta có chút sự tình tìm ngươi. Đúng. Đồng tuyền lập tức đứng dậy theo Tô Thần rời đi. Tô Hoàng có gì phân phó? Từ giờ trở đi, ngươi phái người cho ta giữ vững tử vong cấm địa, đừng cho bất luận kẻ nào tới gần nửa bước. Nếu là có người dám xông vào, vô luận là ai, giết không tha. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, chính là muốn giữ vững tử vong cấm địa, nghiêm chỉnh mà nói, cũng là giữ vững tử vong trong cấm địa tử vong tuyền, bởi vì tử vong tuyền có thể chứa đầy thần đạo khôi lỗ lực lượng, đối với mình tới nói, tử vong tuyền thực sự quá trọng yếu. Mà hắn cũng không có tiếp tục mượn nhờ tử vong tuyền tiếp tục tu luyện, không biết vì cái gì, hắn luôn luôn cảm giác, chính mình đột phá đến đại đế cảnh, liền gặp phải lớn nhất lớn bình cảnh. Loại trực giác này rất là mãnh liệt, liền xem như tiến vào tử vong tuyền, cũng vô pháp mượn nhờ tử vong tuyền bên trong lực lượng, thuận lợi trùng kích đến phong hào đại đế. Duy nhất may mắn sự tình, cũng là hắn tu vi mặc dù chỉ là đột phá đến đại đế cảnh, bất quá cũng đã thu hoạch được phong hào, bản thân thực lực đã ổn định tại phong hào đại đế cảnh, cho dù là gặp phải nửa bước thần đạo, như cũ có thể làm được tuyệt sát. Đúng, phụ hoàng yên tâm, ta sẽ phái ra một nửa lực lượng trấn thủ tử vong cấm địa, vô luận là ai cũng sẽ không đặt chân nửa bước. Đồng Tuyền không phải người ngu, có thể nhìn ra, tử vong cấm địa đối với Tô Hoàng tầm quan trọng, hắn nhất định phải biểu hiện tốt một chút một chút. Đồng tộc trưởng, ngươi lần này cố ý nói ra tử vong cấm địa, là không phải là muốn ta chết tại tử vong cấm địa bên trong. Tô Thần cũng không phải người ngu, hắn thấy, Đồng Tuyền biết rõ tử vong trong cấm địa, có thái cổ hung thú tồn tại, lấy chính mình tu vi tiến vào tử vong cấm địa, khẳng định là cửu tử nhất sinh sự tình, mà Đồng Tuyền lại cố ý như thế, hắn không tin Đồng Tuyền không có chút nào lòng phản loạn. Người nào cũng không muốn thần phục với bất luận kẻ nào, bao quát tứ đại thủ hộ thần tộc ở bên trong, chỉ là đối với tứ đại thủ hộ thần tộc tới nói, bọn họ không có biện pháp nào, dù sao mình tu luyện thái sơ trớ chú thuật, chỉ cần là tứ đại thủ hộ thần tộc người, đều không thể chống đỡ được thái sơ trớ chú thuật diệt sát. Đồng Tuyền sắc mặt thoáng biến, muốn là Tô Hoàng thật nghĩ giết hắn, chắc chắn sẽ không cùng chính mình nói nhảm, cũng sẽ không để chính mình trấn thủ tử vong cấm địa. Tô Hoàng, ta xác thực là nghĩ muốn nhờ tử vong trong cấm địa thái cổ hung thú, đến cái mượn đao giết người, không chỉ có muốn giết ngươi, còn muốn cướp đi trong cơ thể ngươi thái sơ thần thể. Không có chút nào giấu giếm. Đồng Tuyền là lão hồ ly, hắn thấy, đã Tô Hoàng hỏi như thế, khẳng định là đã đoán được hắn suy nghĩ trong lòng. Cùng đoán đến đoán đi, còn không bằng hào phóng thừa nhận. Coi như Tô Hoàng hiện tại lập tức chém giết hắn, cũng chết cũng không tiếc. Nguyên nhân rất đơn giản, ta thần diễn thần tộc truyền thừa vô số năm, không nguyện ý thần phục bất luận kẻ nào, đồng thời Tô Hoàng thể nội thái sơ thần thể, có thể cho ta được đến hắn ba đại thần tộc lực lượng, ta nguyện ý mạo hiểm thử một lần, đồng thời tử vong trong cấm địa thái cổ hung thú rất cường đại, coi như Tô Hoàng bên người có Phương Tuyệt cùng Lam cô nương thủ hộ, cũng rất khó còn sống rời đi tử vong cấm địa. Mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, đến bây giờ Đồng Tuyền cũng không nghĩ tới, tử vong trong cấm địa thái cổ hung thú, lại là cái gọi là thần thú. Trọng yếu nhất là, Tô Hoàng vậy mà trực tiếp chém giết tử vong thao thiết, còn mời bọn họ ăn thần thú thịt nướng. Đối mặt Tô Hoàng, Đồng Tuyền là thật sợ hãi. Không có người không sợ chết. Tán thưởng gật đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, ở nhân chi thường tình, ta thưởng thức ngươi giả tâm, ngươi về sau đồng dạng có thể có. Tô Hoàng nói giỡn. Tô Thần há có thể không hiểu Đồng Tuyền suy nghĩ trong lòng, bất quá hắn thấy, đối mặt thái sơ thần thể dụ hoặc, không người có thể chống cự. Rốt cuộc thái sơ thần thể có tứ đại thủ hộ thần tộc, nếu là có thể được đến thái sơ thần thể tán thành, liền có thể được đến tứ đại thủ hộ thần tộc đi theo. Chỉ là theo chính mình thuận lợi chém giết tử vong thao thiết, coi như cho Đồng Tuyền 10.000 cái lá gan, tin tưởng cũng không dám lại có chút khác ý nghĩ. Tử vong cấm sự tình, thì nhờ ngươi. Nghe đến lời này, Đồng Tuyền tâm lý thật dài thở phào, hắn hiểu được Tô Hoàng sẽ không lại giết hắn. Hướng về Tô Thần không mình hành lễ, Đồng Tuyền sắc mặt kiên định nói ra, kẻ Tô Hoàng yên tâm, tử vong cấm địa liền giao cho thần diễn thần tộc, sẽ không để cho bất luận kẻ nào đặt chân tử vong cấm địa một bước. Một đêm này, Tô Thần xin tất cả người ăn thịt nướng. Chỉ là bữa này thịt nướng có chút đặc thù, chính là thần thú thịt, tin tưởng đối ở hiện tại đại lục tới nói, chỉ sợ không có người ăn qua dạng này thịt nướng. Ngày thứ hai, Tô Thần không có tiếp tục tại thần diễn thần tộc lưu lại, mang theo La Mộng Nhiễm rời đi. Đến mức Phương Tuyệt lại là lưu tại thần diễn thần tộc tu luyện, tranh thủ nhìn xem phải chăng có thế tại thiên đạo quy tắc không được đầy đủ tình huống dưới, thuận lợi đột phá đến thần đạo cảnh. Tô đệ, không bằng chúng ta tiến về thiên phủ một chuyến. Thần đạo khôi lỗ làm không được, rất là phiền muộn. Dưới tình huống bình thường, bất luận một vị nào thần đạo võ giả đều có thể nhẹ nhõm hủy diệt thiên phủ. Không biết sao, thần đạo khôi lỗ tình huống có chỗ khác biệt, chỉ có thể ra tay khẽ vẫy, cá thể đánh giết bất luận cái gì võ giả đều không có bất cứ vấn đề gì. Muốn một chiêu hủy diệt thiên phủ, khẳng định là làm không được sự tình. La Mộng Nhiễm lại là cười cười, hài hước nói ra, người không cách nào làm đến hủy diệt, lại có thể uy hiếp thiên phủ, cứ như vậy, miễn đến chúng ta thời khắc địa cảnh giác thiên phủ. Trong nháy mắt minh bạch Lam tỷ ý tứ, Tô Thần đồng ý gật gật đầu, thiên phủ đối với mình tới nói, thật là cái phiền toái rất lớn, nhất định phải thời thời khắc khắc địa cảnh giác. Tổ Long Cốc có hai đại trận pháp chồng lên, khẳng định không nhìn bất luận cái gì nữa bước thần đạo xâm lấn, chẳng lẽ Tổ Long tộc, Long Tượng tộc cùng Phượng Hoàng tộc muốn vĩnh viễn lưu tại Tổ Long Cốc sao? Huống chi còn có giao trì cổ tộc, cửu u tộc cùng phệ thần thử tộc, đều muốn cảnh giác thiên phủ. Dưới tình huống bình thường, thiên phủ tự cho mình thanh cao, chắc chắn sẽ không tùy ý ra tay đối phó giao trì cổ tộc bọn người. Nhưng mọi thứ đều có vạn nhất. Muốn là thiên phủ thật đánh mất lý trí, phái người tiến về giao trì cổ tộc các loại, đến thời điểm chính mình liền hối hận cơ hội đều không có. Thần đạo khôi lỗ chỉ có thể xuất thủ một lần, có lẽ không thể một chiêu hủy diệt thiên phủ, lại có thể làm được uy hiếp. Tại thần đạo khôi lỗ uy hiếp dưới, tin tưởng thiên phủ khẳng định sẽ bị hoảng sợ chết. Không tệ cách làm. Vậy ngươi bồi ta đi một chuyến. Được. Nặng nề tầng mây bao phủ toàn bộ hư không. Thiên Thủy Thành, một tòa lớn đến không tính được thành thị, bây giờ lại biến thành một tòa thành chết, khắp nơi đều là thi thể, máu chảy thành sông, hài cốt càng là khắp nơi. Đường ngay qua hai người, cảm thụ lấy Thiên Thủy Thành hư không ngưng tụ ra thi khí vòng xoáy, mày nhíu lại nói, ở như thế nồng đậm thi khí, nhìn đến toàn bộ thành thị đều bị tàn sát. Đồ thành sự tình, Tô Thần còn thật là lần đầu tiên gặp phải. Thiên Hoang Đại Lục, cường giả vi tôn, mạnh được yếu thu sinh tồn pháp tắc dưới, thật là lấy quyền đầu nói chuyện, nhưng đối với đồ thành loại chuyện này, có rất ít người dây vào. Rốt cuộc một tòa thành thị không có khả năng đều là võ giả, đại bộ phận đều là người bình thường. Không muốn xen vào việc của người khác, Tô Thần từ khi đặt chân đại lục đến nay, hắn tin tưởng vững chắc một cái đạo lý, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, tỉ như năm đó ở Đông Hoang, chính mình vì Đông Hoang tiến vào vị diện khác, lại bị người phong ấn, kém chút chết tại vị diện khác. Nhìn lấy quay người lôi kéo chính mình chuẩn bị rời đi Tô Đệ, La Mộng Nhiễm bất đắc dĩ cười cười, nàng minh bạch Tô Đệ ý tứ, cũng rất là đồng ý Tô Đệ cách làm. Lão đại, phía trước có đồ tốt, không đi nhìn xem. Củ cải trắng bóng người đột nhiên xuất hiện tại bả vai trái, bả vai phải lại là đứng đấy Tiểu Bàng, gật gật đầu nói, ê lão đại, củ cải nói rất đúng, phía trước thành trấn có đồ tốt, không bằng đi xem một chút. Hơi kinh ngạc, Tiểu Bàng cùng củ cải trắng đồng thời khóa chặt. Nhìn đến phía trước thành trấn thật có đồ tốt. Vậy chúng ta đi nhìn xem. La Mộng Nhiễm đương nhiên sẽ không cự tuyệt, tùy ý Tô Thần lôi kéo, hướng về phía trước Thiên Thủy Thành đi đến. Có người không biết Thiên Thủy Thành bị tàn sát, vừa tiến vào nội thành, lập tức xoay người rời đi, căn bản không còn dám đặt chân nửa bước. Tô Thần lôi kéo La Mộng Nhiễm đi vào Thiên Thủy Thành nội thành, nhìn lấy khắp nơi thi thể, mày nhíu lại nhăn, đây cũng là võ đạo thế giới. Các ngươi khóa chặt vị trí cụ thể. Lão đại cùng chúng ta tới. Tiểu Bàng cùng củ cải trắng bóng người trong nháy mắt biến mất trên bờ vai, La Mộng Nhiễm nhìn hai bên một chút, nói ra, Ê Tô Đệ, nơi này có chút không thích hợp. Chuyện gì xảy ra? Có người luyện hóa linh hồn tu luyện. A. Nghe đến La Mộng Nhiễm lời nói, Tô Thần trong lòng hơi động. Hắn đương nhiên biết, ở cái này Thiên Hoang Đại Lục phía trên, rất nhiều người đều có thể làm đến bóc ra linh hồn, mượn nhờ công pháp bí thuật, thậm chí là bảo vật cưỡng ép luyện hóa linh hồn tu luyện. Mà chính mình tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, giác tỉnh thôn phệ huyết luân, thì là trực tiếp thôn phệ linh hồn cùng nguyên thần luyện hóa. Hắn sẽ chỉ luyện hóa địch nhân, lại sẽ không làm đồ thành dạng này sự tình. Trừ phi tòa thành thị này thuộc về địch nhân. Việc này cùng chúng ta không có quan hệ, nhìn xem Tiểu Bàng cùng củ cải có thế khóa chặt bảo vật gì. Được đến sau liền rời đi tiến về thiên phủ. Được. Hai người theo sát Tiểu Bàng cùng củ cải trắng, đầy thành khắp nơi đều là thi thể, máu tươi đã nhuộm đỏ toàn bộ thành trấn mặt đất, gây mũi máu tanh mùi vị khiến người ta buồn nôn. Tại Thiên Thủy Thành bên trong, một chỗ yên lặng trong trạch viện. Lão đại, liền tại bên trong. Có người. La Mộng Nhiễm nhìn lên trước mặt trạch viện, lạnh lùng nói, ở nhìn đến không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Bên trong người, chính là giết hại Thiên Thủy Thành người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.